Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 10 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quan Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, nếu muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong biệt viện, Đường Tư Tứ cũng đang suy nghĩ tới chuyện vị hoàng đế Trần Quốc và Kiêu Cửu. Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, nội chính Trần Quốc còn loạn hơn cả Tiêu Quốc, căn bản không có tấn công Tiêu Quốc, còn đại danh của gã và Kiêu Cửu này nàng cũng có nghe tới. Bởi vì dạ Kiêu Cửu nhận được sủng ái của lão hoàng đế Trần Quốc dẫn đến các hoàng tử khác bất mãn. Cho nên, sau khi lão hoàng đế băng hà, dạ Kiêu Cửu bị huynh đệ hắn chém đầu. Khi đó đầu của hắn còn treo tại Trường Thành Hoàng Cung Trần Quốc, sau đó nghe nói còn bị tiểu hài tử đem làm cầu đá. Chuyện này lúc ấy thật chấn động, nàng cũng không nhớ lầm. Nhưng kiếp này dạ Kiêu Cửu sao lại dẫn binh tấn công Tiêu Quốc chứ? Quân Cơ Lạc ngồi đối diện nàng, mấy ngày nay hắn vẫn xem biệt viện của Mộ Dung Quân Thương như hậu viện của chính mình. Người nhàn rỗi đến vô sự là hắn, mỗi ngày đều phải cùng Đường Tứ Tứ gặp mặt, nhưng hắn trước sau nhất định không chịu đón Đường Tứ Tứ trở về. Được rồi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều, cái đầu nhỏ ngốc nghếch của nàng thì có thể nghĩ được điều gì chứ? Quân Cơ Lạc cong môi cười, sủng nịnh gõ đầu nàng. Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn hắn, rầm rì nói: "Ta muốn trở về." Nàng thật sự không muốn đợi ở đây nữa. "Tứ Tứ, ngoan nào, Mộ Dung Quân Thương đã nhiệt tình hiếu khách như vậy, ngươi hãy ở lại đây chơi vài ngày nữa đi." Quân Cơ Lạc cười hi hi rồi nói, nắm tay Đường Tứ Tứ trực tiếp đấm qua. "Quân Cơ Lạc, ngươi đừng cho ta là kẻ ngốc, ngươi giữ ta ở chỗ này còn không phải vì ở đây ta không thể uống canh tránh thai sao?" Cho nên trong một tháng này, nàng cũng thủ thân như ngọc, trừ đêm hôm đó, những lúc khác nàng đều giữ thái độ cực kỳ kiên định, không chịu cùng hắn làm loại sự tình này. Nương tử nhà ta thật thông minh, ngay cả mưu tính vi phu giấu kỹ như vậy cũng bị nàng đoán ra được rồi. Quân Cơ Lạc không biết xấu hổ, không biết thẹn, đem mông chuyển sát bên người nàng, tiếp theo hai tay không an phận, trên mặt viết bốn chữ: "Ta muốn đứa nhỏ." Đường Tứ Tứ tức giận đẩy bàn tay quấy rối của hắn ra rồi nói: "Chàng nên chết tâm đi, chàng là thân thể thiếu gia, mệnh thái giám, chàng đừng nghĩ tới chuyện thêm con cháu cho quân gia các người nữa." Đường Tứ Tứ còn chưa dứt lời, lồng ngực cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nôn khan một tiếng. Phản ứng đột ngột của Đường Tứ Tứ làm Quân Cơ Lạc nảy lên một suy nghĩ, kinh hỉ nói: "Tứ Tứ, nàng đã có rồi phải hay không?" Tim Đường Tứ Tứ đập mạnh, vất vả nén lại cảm giác buồn nôn, hai mắt hiếp lại, hung tợn trừng kẻ gây họa. Không có khả năng, nàng không thể nào mang thai được, dù là có, nàng cũng nghĩ cách phá. Bàn tay heo của Quân Cơ Lạc không an phận vuốt ve bụng nàng, cười nịnh nọt: "Tứ Tứ, không phải nàng muốn về nhà sao? Bây giờ chúng ta về nhà được rồi." Thật sự là quá vô sỉ, trong lòng Đường Tứ Tứ tức giận nhưng nén lại. "Đột nhiên ta cảm thấy nơi này rất tốt, ta không muốn đi nữa." Lúc trước nàng muốn về, hắn cố tình bắt nàng ở lại chỗ này, hiện tại vừa thấy nàng có thể đang mang thai, lập tức muốn thỉnh nàng trở về. Trên đời này sao lại có thể có nam nhân phúc hắc như vậy chứ? Quân Cơ Lạc thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng trầm xuống, vẻ mặt uất giận, hắn liền cười dỗ dành: "Tứ Tứ, kỳ thật sinh con cho ta nàng sẽ không chịu thiệt chút nào. Nếu con đầu của chúng ta là nữ, nó sẽ đáng yêu giống như nàng. Ta đây có thể bảo hộ hai mẹ con nàng, đệ đệ Tứ An của nàng rốt cuộc cũng có thể làm cậu. Ta tin rằng cậu ta nhất định sẽ là một người cậu tốt. Nếu nàng sinh con đầu là nam, hai cha con chúng ta có thể cùng nhau bảo hộ nàng. Nàng xem, nếu nàng sinh đứa nhỏ, không thiệt chút nào nha." Đường Tứ Tứ xoay đầu qua chỗ khác, hừ lạnh: "Chàng đừng xem ta là kẻ ngốc, ta là vợ của thái giám mà lại mang thai con. Tới lúc đó, người ta một là hoài nghi ta hồng hạnh suốt tường, hai là hoài nghi chàng là thái giám giả. Nếu ta bị cho là hồng hạnh xuất tường, dám cho Cửu Thiên Tuế Ngài đòi nón xanh, ta đây chẳng phải trở thành đệ nhất dâm phụ Tiêu Quốc? Còn nói để cho Tử An làm cậu nữa chứ. Ta nghĩ lúc Tử An đi ra đường, nhất định sẽ bị người ta phun nước bọt phỉ báng. Còn nếu chàng bị nghi ngờ là thái giám giả, cả hai chúng ta cùng sẽ bị chém đầu. Đường Tứ Tứ nói tới đây cuối cùng tổng kết: đứa nhỏ của Quân Cơ Lạc chàng rất quý giá, ta sinh không nổi. Nếu chàng muốn sinh, đi tìm nữ nhân khác sinh cho chàng đi. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm u như hồ sâu, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, mắt phượng sóng sánh nhẹ nhàng dương lên, phong tình vạn chủng, nói: Tứ Tứ, tướng công nhà nàng cho dù không có điều kiện cũng phải tạo điều kiện cho nàng sinh. Đừng nói chỉ có một đứa, cho dù là 18 đứa, chỉ cần nàng muốn sinh, ta đều có biện pháp để chúng nó ra đời. Bộ dạng tính toán kỹ càng của hắn làm cho trong lòng Đường Tứ Tứ có chút tò mò, lên tiếng hỏi: chàng muốn thế nào chứ? Quân Cơ Lạc cười xảo quyệt: việc này ít nhiều nhờ vào Nhiếp Chính Vương, hắn bắt nàng tới đây, dù sao ta cũng phải tặng cho hắn một phần đại lễ chứ. Tứ Tứ, nàng ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu thật có đứa nhỏ, chúng ta cứ để sinh là được rồi. Đường Tứ Tứ không nghĩ ra hắn tính toán cái gì, nhưng có một việc nàng rất rõ ràng, Mộ Dung Quân Thương gặp phải Quân Cơ Lạc thật là suối quẩy tới nơi rồi. Vị cao thần y này đã liên tục chăm cứu cho Mộ Dung Quân Thương nửa tháng, nhưng không có kết quả gì mà hắn còn phải giữ hình tượng tiếp tục chịu đựng. Cũng không biết đôi chân lành lặn của hắn có thể bị cao thần y trị thành tàn phế hay không. Đường Tứ Tứ lần nữa tỏ rõ lập trường của mình: chàng đừng đánh chủ ý với bụng ta. Muốn đứa nhỏ thì chàng tìm nữ nhân khác, ta sẽ không sinh đứa nhỏ cho chàng đâu. Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, hai mắt nhanh hiếp lại thành một kẻ hở, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm cái bụng còn thật bằng phẳng của Đường Tứ Tứ. Đã nhảy vào hố lửa còn mưu tính chạy trốn sao chứ? Tiểu nương tử nhà hắn quả thật rất đáng yêu mà. Lúc này chợt có tiếng gõ cửa, tiếng thị nữ truyền tới: phu nhân, Nhiếp Chính Vương muốn gặp người. Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ thoáng nhìn qua nhau. Quân Cơ Lạc lập tức nâng bước đi tới cửa, đưa tay mở cửa phòng. Thị nữ đó nhìn thấy Quân Cơ Lạc không chút kinh ngạc nào, ngược lại còn thập phần cung kính hạ mình thỉnh an hắn: Tứ Tứ, ta cùng nàng đi gặp Mộ Dung Quân Thương. Hắn quay đầu cười nói với nàng. Từ chỗ Đường Tứ Tứ ngồi nhìn nhau, phía sau Quân Cơ Lạc là khoảng sân đầy hoa la đơn nở rực như lửa. Hoa la đơn xứng với gương mặt tuấn mỹ của hắn, thật là cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Trong nháy mắt, Đường Tứ Tứ thật sự ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kỳ quái. Nếu nàng thật sự mang thai, đứa nhỏ nàng sinh ra có thể cũng có gương mặt tuấn mỹ như Quân Cơ Lạc. Chỉ là ý nghĩ này lướt qua rất nhanh chóng, nàng đứng lên rời khỏi giường, sửa sang lại quần áo, cười nói: không cần, ta tự mình đi. Còn nữa, ta không muốn sinh con cho chàng, chàng cũng đừng đón ta về. Đường Tứ Tứ dứt lời, để thị nữ đi trước dẫn đường, rời khỏi gian phòng. Trong phòng khách, Mộ Dung Quân Thương đã pha sẵn trà ngon đợi nàng. Một hồi bước chân sột soạt truyền tới, Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu nhìn qua, Đường Tứ Tứ đang khoan thai mà tới. Khoảng hơn một tháng không gặp, nhưng khí sắc của nàng cực tốt, nàng mặc y phục bằng lụa mỏng, áo quần màu trắng với hoa văn hoa lê, váy màu xanh biếc điểm hoa rải rác, buông dài uốn lượn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, khí chất trầm tĩnh như lan. Nàng thông thả bước tới, tươi mát tự nhiên. Mắt Mộ Dung Quân Thương hơi sáng, đột nhiên cảm thấy Quân Cơ Lạc nhìn người quả thật không sai. Thế nhân đều cho rằng Đường Vân Nhiễm xinh đẹp tự thiên tiên, còn đích nữ Đường Gia làm nền cho Đường Vân Nhiễm cũng chỉ được khen thanh tú có thừa. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tứ Tứ cũng thật không tầm thường. Chỉ là lúc trước, gương mặt của nàng còn chưa phát triển hoàn toàn. Hơn nữa, nếu luận về khí chất, Đường Tứ Tứ với thân phận đích nữ Đường Gia đương nhiên cao hơn Đường Vân Nhiễm vài bậc. Đường Tứ Tứ sau khi hành lễ với Mộ Dung Quân Thương cũng không khách khí tới ngồi tại vị trí đối diện hắn, cười thanh nhã: Nhiếp Chính Vương hôm nay đột nhiên tới tìm Tứ Tứ, là có chuyện gì sao? Đường nhị tiểu thư, mấy ngày nay ở tại biệt viện của bổn vương có thích hay không? Mộ Dung Quân Thương nâng tay đem chén trà đã pha sẵn tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đưa tay nhận lấy nhưng không uống. Nàng cười châm biếm, một chút cũng không thích ứng, giường rất cứng, đồ ăn không có hương vị, người hầu hạ quá ít. Có cái gọi là vô sự không lên tâm bảo điện, hôm nay Mộ Dung Quân Thương tìm nàng khẳng định là muốn lợi dụng nàng, nếu cuối cùng cũng bị hắn lợi dụng, sao nàng không cho hắn biết tay một chút? Dù sao sau lưng nàng có Quân Cơ Lạc, mặc kệ là cục diện rối rắm thế nào, hắn đều có thể thu dọn thay cho nàng. Mộ Dung Quân Thương khẽ cười, thì ra bổn vương lo lắng không chu toàn, ủy quốc Đơn Nhị tiểu thư rồi. Nhiếp chính vương ủy quốc Tứ Tứ, có phải nên biểu hiện gì đó hay không? Nàng không khách khí nói với hắn. Lông mi Mộ Dung Quân Thương khẽ chớp, đôi mắt đào hoa nhẹ híp lại, sau đó ôm nhu cười nói, vậy Đường Nhị tiểu thư, hy vọng bổn vương nên có biểu hiện gì? Nhiếp chính vương không cần biểu hiện gì cả, chỉ cần để Tứ Tứ tỏ lòng biết ơn với người thôi. Nàng nở nụ cười có chút khinh miệt hắn, ngay sau đó bưng nước trà trực tiếp hát vào gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương. Trong nháy mắt, nước trà đã làm ướt mặt Mộ Dung Quân Thương, gương mặt luôn tỏ vẻ tấm lòng rộng rãi của hắn nhất thời lộ nét chật vật. Yến Mạc thấy Đường Tứ Tứ dám cuồng vọng hất nước trà vào mặt Mộ Dung Quân Thương, trong lòng hắn giận dữ, lập tức muốn đánh Đường Tứ Tứ. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân của tên đại quan quan Quân Cơ Lạc đó mà ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta đánh ra một quyền là có thể làm răng ngươi rơi đầy đất rồi. Đường Tứ Tứ cũng ngẩng đầu nghênh đón nắm đấm của hắn, Yến Mạc sửng sốt, nắm tay cũng không hạ xuống. Ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng vỗ tay. Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, nửa tựa vào cửa, khóe miệng hàm chứa ý cười khen Đường Tứ Tứ. Nương tử, nàng thật sự quá lợi hại, mới nói mấy câu đã lượm được một đứa cháu rồi. Ánh mắt u ám của hắn liếc Yến Mạc đầy ý cười xấu xa rồi nói, cháu ngoan, mau tới dập đầu thỉnh an gia gia của ngươi đi. Yến Mạc không biết Quân Cơ Lạc làm thế nào xuất hiện ở đây, nhưng lời nói của Quân Cơ Lạc xúc phạm tới hắn, hai mắt hắn trừng lớn như mắt trâu, đồng tử xuất hiện nhiều tơ máu màu đỏ tươi. Cửu Thiền Tuế, người đừng khinh người quá đáng. Quân Cơ Lạc không nhìn Yến Mạc đang phẫn nộ, chầm chầm đi đến trước mặt Đường Tứ Tứ, kéo nàng đứng lên khỏi ghế. Tuy Đường Tứ Tứ bực mình Quân Cơ Lạc, nhưng trước mặt Mộ Dung Quân Thương nàng sẽ không ngán chân hắn, ngược lại nàng còn thập phần bao che khuyết điểm, phản kích lời của Yến Mạc. Tướng công ta muốn khinh người quá đáng thì sao? Người có thể làm gì? Giết chàng sao? Được thôi, nếu ngươi có thể thay thiên hạ trừ hại, toàn bộ dân chúng Tiêu Quốc sẽ phong ngươi làm đại anh hùng. Nếu ngươi không dám giết chàng, lẽ nào tiếp theo sao? Ngươi cũng muốn làm cháu của hai vợ chồng ta sao? Những lời này thật cay nghiệt, nhưng mấy ngày nay Đường Tứ Tứ ở cùng Yến Mạc, nàng biết nàng nhất định có thể làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Quân Cơ Lạc ở bên cạnh nhìn Đường Tứ Tứ cãi nhau cùng người khác vì mình, tâm tình hắn vô cùng tốt. Hắn dùng nụ cười trêu tức nói với Mộ Dung Quân Thương vẫn đang trầm mặc không nói, Nhiếp chính vương, lần chiêu đãi này của ngươi ít nhiều làm cho bản đốc thỏa mãn được một ước nguyện. Tứ Tứ đã quấy rầy ngươi lâu rồi, chúng ta sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi nữa. Ngươi là tên đầu đất, chờ đứa nhỏ của ta sinh ra nhất định sẽ tặng ngươi một phần đại đẩy. Dắt tay Đường Tứ Tứ đi ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa, Quân Cơ Lạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, buông tay Đường Tứ Tứ trở lại trước mặt Mộ Dung Quân Thương, cười nói một cách vui sướng khi người gặp họa. Nhiếp chính vương, thành thật mà nói, hiện tại nhịn ngươi sống không thoải mái ta cực kỳ vui vẻ. Ngươi nhìn lại ta xem, dù ta chính là thái giám, nhưng khi bị ngươi chửi bới cũng có Tứ Tứ nhà ta che chở. Còn nữa, việc trả thù của ta đối với ngươi sẽ không ngừng lại. Đừng nghĩ lấy chiến sự căng thẳng làm cớ có thể tránh được thần châm của Cao Thần Y. Rất nhanh thôi, bản đốc sẽ khiến cho Cao Thần Y đem người chơi đùa tới tàn phế. Khoe khoang, đây rõ ràng là Quân Cơ Lạc cố ý khoe khoang. Sau khi hai vợ chồng bọn họ rời khỏi, trái tim Mộ Dung Quân Thương lại cảm thấy một trận không thoải mái, phun ra một ngụm máu. Về phần Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ sau khi rời khỏi biệt viện, cả hai đều cải trang tìm một gian y quán chẩn mạch cho Đường Tứ Tứ. Kết quả Đường Tứ Tứ thật sự có thai rồi. Từ khi xác định mình có thai, Đường Tứ Tứ không còn sức sống nữa. Thứ nhất, thời tiết gần đây quá nóng, nàng ăn không ngon miệng. Thứ hai, căn bản nàng không muốn sinh đứa nhỏ này cho Quân Cơ Lạc, trong lòng nàng lo âu, tính tình tự nhiên trở nên nóng nảy. Trái lại với tên đầu sỏ Quân Cơ Lạc hiện tại, cả ngày vui vẻ đi tới đi lui trước mặt nàng, có nhiều lúc Đường Tứ Tứ hận không thể trực tiếp cưỡi hài đạp thẳng vào mặt hắn. Ví dụ như bây giờ, trong lúc Đường Tứ Tứ đang tâm phiền ý loạn, người nào đó ở đối diện lại dùng vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn nàng. Trong lòng Đường Tứ Tứ khó chịu, trực tiếp cầm thư trên tay ném vào mặt hắn. Quân Cơ Lạc dễ dàng đón lấy thư nàng ném tới, một đôi mắt phượng lộ ra vẻ gian trá, giống như hồ ly. Chàng còn cười sao? Chờ tới lúc bụng ta không giấu được nữa, hai chúng ta sẽ bị chém đầu đấy. Nàng không vui trừng mắt, liếc hắn một cái. Quân Cơ Lạc thả lỏng người tựa vào ghế, hai chân khẽ lắc lư, vẻ mặt vẫn không sao cả. Đường Tứ Tứ nhìn hắn chướng mắt, liền sờ sờ cái bụng còn thật bằng phẳng của mình một cách ghét bỏ, lên tiếng muốn đuổi hắn đi. Chàng đừng lãng vãng trước mặt ta nữa, lòng ta đang phiền lắm, lòng ta mà phiền muộn thì cũng không tốt cho đứa nhỏ của chàng đâu. Quân Cơ Lạc cười ha ha, đưa tay vuốt cằm bóng loáng, tươi cười. Tứ Tứ, ta nghe lão Tiết nói, nữ nhân có thai thường xuyên nhìn người xinh đẹp, tương lai sinh ra cục cưng cũng sẽ xinh đẹp đấy. Hắn dừng một chút, sau đó cao giọng dùng dáng vẻ lưu manh nói: nhưng mà nàng thật sự quá may mắn, bởi vì người nam nhân tuấn tú nhất trên đời đang ở ngay trước mặt nàng. Chỉ cần mấy ngày này nàng thường xuyên nhìn mặt ta, ta tin chắc nếu nàng sinh con trai, nó nhất định là nam nhân tuấn tú thứ hai trên đời. Còn nếu sinh con gái, nó nhất định là đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế. Đường Tứ Tứ thở gấp mấy hơi, trong lòng không ngừng tự nhủ, nhất định phải nhịn, nhất định không được tức giận, nhất định không thể bị nam nhân vô sĩ này đánh bại. Nàng xoay mặt đi chỗ khác, da mặt không ngừng run khẽ, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, không để mình phát hỏa. Nhưng tên vua đêm sĩ Quân Cơ Lạc lại tiếp tục nói: Tứ Tứ, xét theo nguyên nhân ta vừa mới nói, vì con của chúng ta, 10 tháng kế tiếp này, ta đành ủy khuất chính mình một chút, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt nàng. Đường Tứ Tứ thật sự không nhịn được nữa, nàng cảm thấy nàng nhất định phải hung hăng đả kích hắn một phen, mới không làm chính mình thất vọng. Nàng đè xuống cơn tức giận trong lòng, mỉm môi cười nói khi người gặp họa: phụ lòng chàng đem Tiết Thần Y nói ra rồi, chẳng lẽ chàng chưa từng nghe qua câu ngạn ngữ cháu nội gái giống cô, cháu ngoại trai giống cậu sao? Cho dù ta thật sự sinh đứa nhỏ cũng không thể nào giống chàng được, cho nên chàng không cần tự mình đa tình lãng vãng trước mặt ta. Quân Cơ Lạc vì câu này mà bị nghẹn, trong đầu nhanh chóng hiện lên gương mặt béo mập của Đường Tử An, hắn lập tức trầm mặt. Lúc này Thanh Nhi từ cửa đi vào bẩm báo với Đường Tứ Tứ: nhị tiểu thư, tiểu thiếu gia biết người gần đây khẩu vị không tốt, đặc biệt tới đây để thăm người. Thanh Nhi bẩm báo xong, ánh mắt khẽ nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Mấy ngày nay Đường Tử An tránh Quân Cơ Lạc như chuột trốn mèo, cố hết sức không chạm mặt với Quân Cơ Lạc, cậu ấy đương nhiên không muốn gặp hắn nhiều. Ánh mắt của Thanh Nhi cũng giải thích rõ với Đường Tứ Tứ là Đường Tử An muốn gặp riêng nhị tỷ của cậu. Đường Tứ Tứ tất nhiên hiểu được ý của Thanh Nhi, nàng bảo Thanh Nhi đi chuẩn bị trà cho Đường Tử An trước, nàng sẽ ra sao. Nhưng Thanh Nhi vừa rời khỏi, Quân Cơ Lạc cũng mất hứng thầm oán: Tử An sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, cứ 2-3 ngày lại tới phủ của chúng ta, nó không cần đọc sách sao? Không được, tỷ phu ta đây nhất định phải quản nó một chút mới được. Quân Cơ Lạc vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế. Quân Cơ Lạc, chàng muốn làm gì Tử An chứ? Lần này nó tới để thăm ta, chàng đừng có thái quá. Lòng Đường Tứ Tứ sinh cảnh giác, nhanh chóng tiến tới kéo tay hắn, vì Quân Cơ Lạc số lần để nàng tới phủ càng ngày càng giảm. Quân Cơ Lạc hất tay nàng, quay đầu nhíu mày nói: Tứ Tứ, tuy rằng trưởng tỷ như mẹ, nhưng từ mẫu đa bại nhi, nàng không thể luôn luôn chiều đệ của nàng, làm như vậy là hại nó đấy. Quân Cơ Lạc, chàng đừng tưởng là ta không biết, Rõ ràng là chàng sợ tương lai con chàng giống nó, cho nên mới giận chó đánh mèo. Ta nói cho chàng biết, bây giờ Tử An còn nhỏ, chờ nó trưởng thành sẽ không kém hơn chàng bao nhiêu đâu. Bằng gương mặt béo tròn kia sao, đến thịt trên mặt cũng run rẩy ủy khuất. Diện mạo như vậy mà còn không biết xấu hổ, nói không kém hắn bao nhiêu sao chứ. Trong lòng Quân Cơ Lạc sinh ủy khuất, hắn rầm rì nói. Tóm lại, nàng đừng quản, hôm nay nàng cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, chỗ nào cũng không cho đi, bằng không nàng sẽ biết. Bây giờ nàng ngăn cản, về sau ta còn biện pháp khác giáo dục nó. Quân Cơ Lạc lưu lại lời này rồi lập tức rời khỏi gian phòng. Đường Tư Tứ sợ hắn lại dùng biện pháp gì tra tấn Đường Tử An, đuổi sát theo phía sau, nhưng bị thị vệ gác ngoài tiểu viện ngăn cản. Đường Tư Tứ không thể làm gì khác, chỉ đành trở lại phòng. Đường Tử An lòng vui rạo rực, cầm một chậu hoa ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Thanh Nhi. Thanh Nhi tỷ tỷ, đây là chậu hoa hương ông thảo, nghe nói được mang tới từ Trần Quốc. Ngày thường tỷ tỷ có thể lấy vài lá pha trà cho tỷ tỷ ta uống, tinh thần của tỷ ấy sẽ không còn xấu như vậy nữa. Thanh Nhi cười nói, tiểu thiếu gia thật quan tâm, nhị tiểu thư biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Gương mặt nhỏ nhắn béo tròn của Đường Tử An vui mừng phấn chấn, nhìn quanh bốn phía. Sau khi không thấy bóng dáng Quân Cơ Lạc, cậu mới hạ giọng vui vẻ nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, tỷ nhớ rõ chỉ pha trà này cho tỷ tỷ ta, còn tên đại quản quan Quân Cơ Lạc kia một giọt cũng không cho hắn uống. Một tràng ho khan từ cửa truyền vào, lưng Đường Tử An chợt lạnh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lúc thấy Quân Cơ Lạc đứng ở cạnh cửa, gương mặt béo thịt sụp xuống, ủy khuất kêu lên, tỷ phu. Ánh mắt xa xôi của Quân Cơ Lạc dừng ngay trên gương mặt béo tròn của Đường Tử An, rồi lập tức ghét bỏ, dời đi chỗ khác. Đường Tử An vụng trộm nâng mắt, nhìn thấy ánh mắt u lãnh của Quân Cơ Lạc, cậu nhanh chóng nhảy xuống ghế, cực kỳ quy củ, đứng ở một bên. Quân Cơ Lạc bước vào cửa, đứng bên cạnh cậu. Hôm nay người tới đây làm cái gì? Mặt hắn bình tĩnh, u lãnh nói. Gương mặt bánh bao Đường Tử An lập tức méo xệch, hiếp mắt thành khe hở hẹp, nhỏ giọng nói, thăm nhị tỷ của ta. Quân Cơ Lạc đưa tay nhéo mặt bánh bao của cậu, mất hứng nói, sao người lớn lên xấu như vậy chứ? Đường Tử An cũng không lập tức phản ứng với lời nói của hắn, đợi lúc cậu kịp phản ứng, Quân Cơ Lạc lại nói, nam tử hán đại trượng phu, bộ dáng xấu cũng không sao, nhưng đã biết mình lớn lên xấu xí thì phải muốn thể hiện bản lĩnh ở chỗ khác. Người hở một chút liền chạy tới nhà tỷ tỷ mình là sao? Đừng nói với ta là người muốn định bợ bản đốc, sau đó nhờ bản đốc kiếm một chức vụ trong triều cho người đấy. Bị Quân Cơ Lạc ghét bỏ như vậy, Đường Tử An làm sao có thể cao hứng. Người nói bậy, sau này ta sẽ là một đại tướng quân đỉnh thiên lập địa, giống như cậu vậy, ta mới không cần dựa vào ngươi đâu. Đường Tử An rất khí phách nói. Quân Cơ Lạc lại nhân cơ hội nhéo mặt cậu vài cái. Thì ra muốn làm tướng quân, đọc qua binh pháp rồi sao, học võ công rồi sao, biết bày binh bố trận sao? Thật ra không phải bản đốc khinh thường ngươi, nếu ngươi làm đại tướng quân lãnh binh đánh giặc, chắc là kiếp trước tướng lĩnh quân địch đó không làm gì hết, chỉ chuyên thắp hương cho Phật tổ. Phật tổ bị thành ý của hắn làm cho cảm động, kiếp này mới để hắn gặp được loại đại tướng quân giống như ngươi vậy. Tiểu Tử An, tự ngươi đã làm cuộc sống của mình rối tinh rối mù, ngươi đừng gây ra những chuyện hại nước hại dân, làm ta thêm lo lắng có được hay không? Nhưng mà bản đốc cảm thấy với diện mạo và dáng dấp của ngươi, sau này lớn lên rất thích hợp làm đồ tể. Đến lúc đó, nể mặt mũi nhị tỷ ngươi, bản đốc sẽ bảo hoàng thượng phong cho ngươi danh hiệu đồ tể Trạng Nguyên linh tinh gì đó. Cậu ngươi là đại tướng quân, biểu ca ngươi là tài tử, còn ngươi là đồ tể Trạng Nguyên. Khi đó, mọi người sẽ ra sức khen ngợi Trì tướng quân có thể bồi dưỡng đứa nhỏ có tư chất kém như vậy thành đồ tể Trạng Nguyên. Trì tướng quân quả nhiên rất có bản lĩnh. Đường Tử An thật ủy khuất, sự ủy khuất của cậu hiện qua việc cậu không biết mình chọc Quân Cơ Lạc không thoải mái chỗ nào. Đầu tiên bị ghét bỏ bộ dáng lớn lên xấu xí, tiếp theo bị châm biếm là kẻ vá áo túi cơm. Trong hốc mắt cậu đã có hơi nước trong suốt vây quanh, rất đáng thương nói với Thanh Nhi, Thanh Nhi tỷ tỷ, giúp ta chiếu cố tốt nhị tỷ, ta sẽ tới thăm tỷ ấy sao? Tỷ nói với tỷ ấy, về sau ta sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ trở thành đại tướng quân, không làm tỷ ấy mất mặt. Quân Cơ Lạc hận không thể làm Đường Tử An biến mất trong mấy tháng tới, vì thế hắn lại chăm chọc, nói thêm. Tiểu Tử An, ngươi yên tâm, ngươi làm sao có thể làm mất mặt tỷ tỷ của ngươi chứ? Sau này nhị tỷ ngươi sẽ trở thành tỷ tỷ của đồ tể Trạng Nguyên. Khẳng định có không ít đồ tể trong hoàng thành này, trăm phương ngàn kế đem nữ nhi của bọn họ tới trước mặt nàng, để nàng chọn một người làm em dâu. Tới lúc đó, tỷ tỷ ngươi hẳn sẽ cực kỳ bận rộn đấy. Lúc này, nước mắt còn nghẹn trong hốc mắt của Đường Tử An, không thể tiếp tục nhìn được nữa, rơi xuống. Cậu trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc, nói năng bậy bạ. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm ngươi thu lại lời nói hôm nay. Nói những lời này, Đường Tử An liền phẫn nộ đi ra ngoài. Thanh Nhi nhìn mà đau lòng, trong tâm lại vô cùng đồng tình với Đường Tử An. Nhưng mà nàng cũng sợ Quân Cơ Lạc, nàng quay đầu lại, định đem chậu hương ông Thảo đi vào. Quân Cơ Lạc xoay người rồi hỏi, đây là cái gì? Thanh Nhi nói thật, đây là chậu hoa Tử An thiếu gia giao cho nhị tiểu thư. Nhị thiếu gia nói hoa này gọi là hương ông Thảo. Quân Cơ Lạc hơi nhăn mày, dứt khoát nói, ném đi. Đứa nhỏ đáng mắng này quả nhiên là chuyên làm cho hắn khó chịu. Cho phụ nữ có thai uống hương ông Thảo, không phải là muốn nàng đẻ non sao chứ? Nhưng mà Thanh Nhi há mồm muốn nói gì đó, Quân Cơ Lạc lại nói, về sau không được đem loại cây này đặt trước mặt phu nhân, cũng không được dùng lá cây này pha trà cho phu nhân uống. Giọng Quân Cơ Lạc rất cao, Thanh Nhi bị dọa sợ, nàng cung kính gật đầu. Sau đó nàng cũng thật sự không dám đem chậu hương ông Thảo đặt trước mặt Đường Tứ Tứ. Còn Đường Tử An cũng bởi vì bị Quân Cơ Lạc kích thích, sau khi trở lại Đường phủ, cậu bé ngày xưa thường nghịch ngợm gây sự, nay lại thật nghiêm túc, cố gắng đọc sách. Tuy rằng trong lòng Đường Tứ Tứ luôn canh cánh chuyện Quân Cơ Lạc khi dễ Đường Tử An, nhưng lúc biết Đường Tử An rốt cuộc chăm chỉ học tập, cơn giận của nàng cũng giảm xuống theo thời gian. Hiện tại, nàng lo lắng nhất chính là bụng mình, đứa nhỏ trong bụng sẽ mang tới cho bọn họ nguy cơ khó lường. Đến giữa đầu tháng 8, tiền tuyến truyền tới tin tức Trì Lại Dạp dẫn đầu 6 vạn đại quân đánh trọng thương 10 vạn đại quân Trần Quốc. Tin tức này làm an đi sương mù phía trước, nhưng bách quan trong triều cũng biết trong tay chủ soái Trần Quốc còn có 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân này mới là quân đội tinh nhuệ nhất của Trần Quốc. Một khi bọn họ Nam Hạ, hoàn thành Tiêu Quốc có khả năng không giữ được nữa. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lập tức ra vẻ với bá quan, có được một lần thắng trận, hắn quyết định mở tiệc chiêu đãi bá quan, chúc mừng rầm rộ. Đương nhiên, đây là cách Mộ Dung Nhược Hồng nói. Trên thực tế, Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm rốt cuộc có thời gian và tinh lực để nghĩ ra biện pháp đối phó Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc. Thái giám truyền lệnh đem lời Mộ Dung Nhược Hồng lặp lại một lần. Quân Cơ Lạc ngoài cười nhưng trong không cười, nói với thái giám đó. Nói với hoàng thượng, tới lúc đó bản đốc nhất định sẽ dự tiệc. Tên thái giám lại cười nói, Vân Phi nương nương nói rất nhớ quân phu nhân, hy vọng tới lúc đó có thể cùng nàng gặp mặt. Thật là tỷ muội tình thâm mà. Quân Cơ Lạc mày mỉa cười nói. Sau khi thái giám truyền lệnh rời đi, Đường Tứ Tứ từ sau bình phong đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Quân Cơ Lạc vỗ vỗ tay, dịch mông ngồi đối diện Đường Tứ Tứ, khóe miệng cong lên nói. Nàng sợ cái gì? Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao? Nhân cơ hội này, chúng ta tới xem Cao Thần Y rốt cuộc thần như thế nào. Thả lưới cũng đã lâu, giờ cũng đã tới lúc thu lưới. Tuy Quân Cơ Lạc đã nói như vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn rất kiêng kỵ Đường Vân Nhiễm. Nàng không ngờ tới Đường Vân Nhiễm đã bị lão hoàng đế dẫm qua, mà Mộ Dung Nhược Hồng còn xem nàng như trân bảo. Hiện tại còn không màng bá quan phản đối, nghênh đón nàng ta hồi cung rồi. Dường như nhìn ra Đường Tứ Tứ không khỏe, Quân Cơ Lạc đứng dậy đi tới bên cạnh Đường Tứ Tứ, nắm chặt lấy tay nàng. Mặt mũi của nàng còn có ta chống đỡ. Vào cung, ai dám có sắc mặt không tốt, nàng cứ việc ngang ngược cho ta. Nếu người đó dám giết nàng, nàng cứ giết người đó trước. Tối nay, mây đen xếp tầng, tia chớp xé rách chân trời, hạt mưa to như hạt đậu, nhanh chóng rơi xuống từ giữa không trung. Xe ngựa dừng tại cửa cung, quân Cơ Lạc nhảy xuống xe trước, bên hông xe ngựa, lập tức có hai tiểu thái giám bung dù cho hắn. Quân Cơ Lạc xoay người, đưa tay để Đường Tứ Tứ dịnh vào, thật cẩn thận, đỡ nàng xuống. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn đỉnh trời tối đen nặng nề, trong đôi mắt đen nhánh có hai ngọn lửa nhỏ, hưng phấn, thiêu đốt. Buổi đêm thế này, vốn là nên ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại định già tiệc ngay đêm nay, vì vậy bọn họ không thể không tiến cung. Quân Cơ Lạc thấy áo choàng của nàng chưa buộc chặt, hắn liền cúi đầu, cẩn thận buộc lại. Từ góc độ của Đường Tứ Tứ nhìn qua, Quân Cơ Lạc đang cúi đầu, thiếu sự bất cần đời thường ngày. Trên gương mặt, hốc mắt hãm sâu như ngọc sáng, đồng tử âm u, làm cho người ta có cảm giác thầm thúy. Quân Cơ Lạc rửa sang lại áo choàng của nàng xong, khi ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Đường Tứ Tứ đang lén lút đánh giá hắn. Hắn lập tức nhe răng cười, mắt phượng long lánh ngạ ngấn chớp chớp, lập tức ném cho Đường Tứ Tứ một làn thu thủy. Bên cạnh còn thấy giám khác đang nhìn, gương mặt nhỏ nhắn Đường Tứ Tứ đỏ bừng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi thân ảnh đỏm dáng của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười vui sướng, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bước đi trong đêm mưa dưới tán dù của tiểu thái giám. Buổi tiệc tối nay được tổ chức tại trường Hoàng Điện. Lúc hai vợ chồng bọn họ tới trường Hoàng Điện, liền có tiểu thái giám cất cao giọng hô: "Cửu Thiên Tuế tới!" Tiếng đàn sáo vui vẻ chợt dừng lại. Trên đại điện đèn đuốc sáng trưng, một đám người đông nghịch đồng loạt quỳ trước Quân Cơ Lạc. "Cửu Thiên Tuế, Thuyền Tế, Thuyền Thuyền Tuế." Người này có vẻ vẫn quá quan trọng. Lúc trước khi Quân Cơ Lạc còn lên triều, số văn võ bá quan này, người nào không căm hận hắn, người nào trong lòng không rợn mắng hắn. Nhưng hiện tại, chỉ hơn một tháng không thấy, những người này khi gặp lại Quân Cơ Lạc, tuy rằng bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của Quân Cơ Lạc vẫn làm cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù thế nào thì hắn cũng thuận mắt hơn tân đế ngu ngốc Mộ Dung Nhược Hồng. Quân Cơ Lạc đỡ tay Đường Tứ Tứ, ngạo nghễ nhìn một vòng quanh sân, cười nói: "Các vị đứng dậy đi." Mọi người trong sân ngồi vào chỗ lần nữa, Đường Tứ Tứ cũng thừa dịp mọi người quỳ lại. Liếc nhìn nhanh qua giữa sân, nàng thấy được Hiền Vương Mộ Dung Ôn Trạch đã lâu chưa lộ diện, còn có Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương im lặng ngồi trên xe lăn, cùng với hai kẻ ngồi trên vị trí cao mà nàng vô cùng căm hận, Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm. "Hoàng thượng, bản đốc tới chậm, thỉnh hoàng thượng thứ tội." Quân Cơ Lạc kéo tay nàng đi tới giữa điện, cũng không quỳ hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, chỉ cười nói với hắn một tiếng. Mộ Dung Nhược Hồng nào dám trách hắn, còn khen: "Nhiếp Chính Vương thân còn đang mang bệnh, trẫm thông cảm với Cửu Thiên Tuế." Quân Cơ Lạc cong khóe miệng, cũng không nói gì, tìm chỗ trống kéo Đường Tứ Tứ ngồi xuống cái bàn cạnh Mộ Dung Quân Thương, Mộ Dung Ôn Trạch. Khi Đường Tứ Tứ ngồi xuống, cảm giác được có một ánh mắt không tốt nhìn về phía nàng. Nàng bình tĩnh nhìn theo hướng ánh mắt đó, nhìn thấy được Đường Vân Nhiễm đang ngồi cạnh Mộ Dung Nhược Hồng. Tối nay Đường Vân Nhiễm mặc bộ váy hoa lê trắng với cùng quả lựu hồng uống lượng dài chấm đất, chân váy dùng tơ trắng thiêu hoa văn lan tử la, thân trên còn mặc sa y hồng phấn, bên hồng thắt một cái đai lưng màu trắng bắt mắt, lộ ra dáng người cân xứng. Theo cơn gió thổi qua điện, làn váy nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta có một cảm giác phiêu dật, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng ta ngồi bên người Mộ Dung Nhược Hồng, hơi cúi đầu, lông mày kẻ đen, đôi môi tô hồng, cánh tay tuyết trắng như ẩn như hiện, ánh mắt nhu thuận long lanh như giọt sương ban sớm động lại. Nàng ta như vậy, nam nhân bình thường chỉ cần liếc mắt một cái sẽ say lòng ngay. Có thể nói, sự tồn tại của nàng ta làm bật lên vẻ ảm đạm thất sắc của những nữ tử khác trong điện này. Ánh mắt của hai nữ nhân va chạm giữa không trung, cầm Đường Vân Nhiễm hơi hất, dường như mang ý tứ khiêu khích, đồng thời nàng ta đem thân thể mềm mại tựa vào vai Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm nhận được sự khác thường của nàng, vừa cúi đầu liền thấy mỹ nhân như ngọc, yếu ớt như đóa hoa, làm cho người ta vừa nhìn lập tức muốn bảo hộ trong ngực. Hắn lập tức cau mày quan tâm hỏi han nàng, khóe miệng Đường Vân Nhiễm cười cười, nhìn về phía Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ khẽ cong khóe miệng cười khinh thường, chẳng phải chỉ là một tên mộ dung nhược hồng sao, không biết có gì tốt đẹp mà đem khoe khoang chứ. Cũng không nhìn xem hiện tại thanh danh của nàng ta có bao nhiêu thối, thân làm phi tử của tiên hoàng lại câu dẫn hoàng tử, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nàng mắng nàng ta là dâm phụ, nàng trực tiếp không thèm đếm xỉa tới. Từ sau khi Đường Tứ Tứ có thai, Quân Cơ Lạc hận không thể sủng nàng tới tận trời. Bữa tiệc tối hôm nay, hắn thay đổi kiểu cách kiêu ngạo ương ngạnh ngày thường, luôn trông chừng Đường Tứ Tứ. Lúc thì sợ Đường Tứ Tứ uống nhiều rượu không tốt cho cả nàng và đứa nhỏ, lúc thì thập phần không khách khí, cướp đoạt những món ăn ngon nhất của bữa tiệc tới trước mặt Đường Tứ Tứ, còn cực kỳ cẩn thận giúp nàng bỏ xương cá. Mọi hành động của Quân Cơ Lạc vốn rất được mọi người chú ý, hiện tại mọi người giữa sân đều thấy được đại quản quan Quân Cơ Lạc lấy lòng nương tử nhà mình như thế nào, có rất nhiều người lắc đầu, sửng sốt thầm than. Quả nhiên, vào quýt giày có móng tay nhọn mà. Hai người này quả thật nhân duyên tốt. Mộ Dung Quân Thương vẫn trầm mặc nhìn Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ, sau trong ánh mắt đã sớm có băng sương ngưng kết. Giờ khắc này, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác hối hận. Nếu lúc trước khi Trì Lệ Dập tới tìm hắn, bảo hắn cưới Đường Tứ Tứ, hắn đồng ý thì giờ đây sao có thể để cho Quân Cơ Lạc được tội nguyện như vậy chứ? Đáng tiếc trên đời này không thể mua được hối hận. Mộ Dung Quân Thương cười tự giễu, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mà Mộ Dung Ôn Trạch ở góc điện, từ lần trước chịu thiệt thòi bởi Quân Cơ Lạc, giờ đây hắn trở thành một người trầm mặc, ít nói, ánh mắt hắn trống rỗng, nhìn chằm chằm vào rượu trước mặt. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm luôn đặt trên người Đường Tứ Tứ, nàng ta vốn tưởng rằng hiện tại nàng ta là phi tử của hoàng đế, Đường Tứ Tứ nhìn thấy nàng ta thì phải hành lễ, nhưng có Quân Cơ Lạc làm hậu thuẫn, dường như Đường Tứ Tứ không để nàng ta vào trong mắt. Nàng ta vất vả lắm mới đạt được ngày hôm nay, sao có thể để Đường Tứ Tứ áp chế được chứ? Hơn nữa đêm nay người nên được mọi người chú ý là nàng ta, chứ không phải là Đường Tứ Tứ. Bàn tay ẩn trong tay áo của Đường Vân Nhiễm nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp xẹt qua tia ác độc, nàng ta đưa tay kéo Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng hiểu ý, liền ho nhẹ, giơ chén rượu trong tay với mọi người trong điện, rồi nói: Lần này, Trì tướng quân thắng trận, trẫm vô cùng vui mừng. Đêm nay trẫm cùng các vị ái khanh tụ họp ở nơi này, chung cúc Trì tướng quân có thể khải hoàn mà trở về. Mộ Dung Nhược Hồng nâng chén, bách quan phía dưới cũng giả vờ nâng chén. Mộ Dung Nhược Hồng ngưỡng cổ, uống hết rượu, sau đó lại vui mừng nói: Vì không muốn mọi người thấy quá câu nệ, trẫm quyết định để Vân Phi thả con tép bắt con tôm, làm mấy câu thơ khen ngợi sự anh dũng của Trì tướng quân trước. Nếu các ái khanh trong điện có thể làm thơ thắng Vân Phi, trẫm sẽ có phần thưởng xứng đáng. Đường Tứ Tứ vừa nghe, chân mày liền nhíu lại vẻ ghét bỏ. Đường Vân Nhiễm này thanh danh đã thối như vậy mà còn muốn dẫm lên cậu nàng. Làm thơ sao? Cậu của nàng cùng mấy vạn binh lính ở Tiêu Quốc chinh chiến, chết vô số. Thế nhưng Đường Vân Nhiễm lại muốn dùng mấy câu thơ nói về tướng sĩ để giành tiếng tốt cho bản thân. Đường Tứ Tứ nhịn không được, muốn nói vài câu vì cậu mình. Nhưng Quân Cơ Lạc vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ý bảo nàng không cần lên tiếng. Đường Tứ Tứ tin tưởng Quân Cơ Lạc, liền theo ý hắn, không nói nữa. Quân Cơ Lạc cố ý ném chén rượu trên tay xuống đất, tiếng chén rượu vỡ thành thúy, lập tức kéo ánh mắt mọi người trong sân hướng về phía hắn. Quân Cơ Lạc chép miệng, cười ha ha: Thật có lỗi, tài trơn quá, nhưng mà hoàng thượng, không phải bản đốc trách móc ngài. Vân phi của ngài là Dương Xuân Bạch Tuyết, đọc đủ loại thi thư, văn vẽ hơn người, không gì không biết. Mà những người như chúng ta đây chỉ là người bình thường, nghe không hiểu còn sợ bôi nhọ thơ từ cao nhã của các người. Nếu ngài cùng Vân phi muốn làm thơ, có thể trở về, đóng cửa tẩm điện, làm trên giường đi. Quân Cơ Lạc tuyệt không chừa mặt mũi cho Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm, mà lời trêu chọc của hắn cũng mang đến một trận tiếng cười chế giễu. Nhiếp chính vương, người cảm thấy thế nào? Quân Cơ Lạc bẩn cờ quay đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương bưng chén trà bạch ngọc trên tay, ngửa đầu uống cạn rượu ngon trong chén, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: Làm thơ sao? Đề nghị này thật sự làm người ta chán nản tới cực điểm. cùng vì chăm chọc Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Ôn Trạch nãy giờ không nói lời nào cũng tiếp lời Mộ Dung Quân Thương, trên gương mặt ôm nhuận lộ ra nụ cười cay nghiệt, chăm chọc nói: sao chỉ là chán nản tới cực điểm, quả thật quá khó coi, có bản lĩnh thì ra tiền tuyến giết địch, ở nơi này làm vài câu thơ buồn chán liền muốn biến một nữ nhân không ra gì thành nữ thi nhân, không biết là chủ ý ngu xuẩn của kẻ nào. Mộ Dung Ôn Trạch hận Đường Vân Nhiễm tới nghiến răng nghiến lợi, chính nữ nhân này đã hủy hoại hắn. Đường Tư Tứ mím môi cười trộm, Đường Vân Nhiễm bị ba nam nhân quyền thế trong triều châm biếm như vậy, cái danh hoàng thành đệ nhất tài nữ của nàng ta sợ là không làm mới được rồi. Nàng chớp đôi mắt đen nhánh nhìn phía trên, sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng đã trầm xuống, còn Đường Vân Nhiễm trên gương mặt xinh đẹp không có một chút hờn giận nào, ngược lại khóe miệng nàng ta còn hơi dương lên, lộ ra nụ cười đẹp mắt nhất của chính mình. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy bọn họ làm vậy để hạ thấp Đường Vân Nhiễm, kỳ thật là đánh vào mặt hắn, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú như tiên của hắn thay đổi, bên khóe miệng lộ ra nụ cười âm u. Đường Vân Nhiễm lùi sau cái bàn, cầm chặt tay Mộ Dung Nhược Hồng, khẽ lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Nhược Hồng hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, về sau hắn sẽ làm những kẻ trái ý hắn đẹp mặt. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn nhạc vui vẻ không dứt, vũ cơ xinh đẹp vặn vẹo eo nhỏ như điệu yếu trong điệu múa ngây thường. Kết thúc khúc nhạc, tất cả vũ cơ đều lui xuống, trong lúc nhất thời trong điện chỉ còn tiếng ăn uống linh đình. Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết rõ đêm nay sẽ có đại sự phát sinh, có người muốn xem chuyện sắp xảy ra như một vở kịch náo nhiệt, có người muốn xem chuyện xảy ra như một hồi kiếp vượt qua kiếp nạn này là có thể thăng thiên, nếu không qua được cuối cùng có lẽ chỉ còn là một khối thi thể. Nhưng tới tận lúc kết thúc buổi tiệc, đại sự bọn họ chờ mong cũng không xảy ra, bầu không khí trong điện càng thêm quỷ dị. Quân Cơ Lạc tay rót trà cho Đường Tư Tứ, nói khẽ bên tai nàng: xem ra hai người đó bình thản hơn chúng ta tưởng, chỉ sợ đêm nay chúng ta phải nán lại trong cung thêm nữa rồi. Đường Tư Tứ nghe xong lời hắn nói, liền nhìn về phía ngoài điện, ngoài trời mưa to còn không dứt. Thời tiết phối hợp với bầu không khí hiện tại làm cho người ta sinh ra cảm giác không vui. Nhưng vào lúc này, ánh đèn trong điện bỗng tắt hết, nhất thời cả đại điện chìm vào bóng tối. Quân Cơ Lạc nắm chặt tay Đường Tư Tứ, nhẹ giọng nói: đừng hoảng hốt. Đường Tư Tứ trong lòng rùng mình, cẩn thận đáp ứng. Chỉ một chút sau, liền có thái giám thắp lại đèn trong điện. Một hồi tiếng sư tử gầm vang vọng khắp điện, mọi người nhìn qua, ánh mắt bị ba cái lồng thú hấp dẫn. Trong ba cái lồng giam cực lớn, lồng thứ nhất có một con sư tử trưởng thành đang xương mồm to đầy máu, lồng thứ hai có mảnh xà khổng lồ dài 8-9 thước, còn lồng giam cuối cùng là một con mãnh hổ. Sư tử, mãnh xà, hổ, ba loại động vật này đều là mạnh thú có thể dễ dàng giết chết người khác. Trước mắt, con sư tử đang duỗi hai chân trước, không ngừng chồm lên trong lồng giam, mở to mồm đỏ như máu, đủ để kinh sợ rất nhiều người. Con mãng xà mở to đôi mắt xanh lục, lưỡi màu đỏ phun phun, cũng như hổ rình mồi nhìn mọi vật trong lồng giam. Còn con hổ đó vẫn nằm im tại một góc sáng sủa của lồng giam mà ngủ, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới khí thế của nó một chút nào. Cảnh tượng như vậy quá mức kinh động mắt người, rất nhiều nữ quyến trong điện đều bị dọa, ngay cả Đường Tư Tứ nhìn thấy mấy con vật này trong lòng cũng có ý e ngại. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại cười ha ha, nói với mọi người trong điện: các vị ái khanh, không cần lo lắng, ba con mãnh thú này đều là thú cưng trong lòng vân phi của trẫm. Hôm nay trẫm đặc biệt sai người bắt bọn chúng dẫn ra, để cho mọi người thưởng thức một màn biểu diễn cực kỳ phấn khích. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nói xong, Đường Vân Nhiễm liền đứng lên từ thượng vị, mặt mang nụ cười tiêu sái bước xuống đài. Phía sau nàng ta lập tức có bốn cung nữ áo xanh tiến tới nâng váy dài uốn lượn chấm đất của nàng. Đường Vân Nhiễm đi đến trước lồng giam cự mãng, cự mãng ngửi được mùi người, cái đuôi dùng sức lắc lắc, đuôi rắn đánh vào lồng giam phát ra tiếng vàng thanh thúy. Đúng lúc này, Đường Vân Nhiễm đem đôi tay ngọc của mình với vào lồng sắt sờ sờ đầu cự mãng. Cự mãng vùng lưỡi, cái đuôi đầy vùng vẫy nhiều hơn, giữa sân lập tức im ắng. cặp mắt xinh đẹp Đường Vân Nhiễm quét một vòng trong điện, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều chăm chú hướng về phía mình, nàng ta cười kiều mị rồi nháy mắt với thần thú sư. Thần thú sư mở cửa lồng giam, Đường Vân Nhiễm trong tay cầm một chiếc roi ngay trước mặt bao nhiêu người đi vào lồng giam cự mãng. Cự mãng cảm nhận được có người lạ xâm nhập vào lãnh địa của nó, quay quay thân mình uốn lượn tiến tới trước mặt Đường Vân Nhiễm, trừng hai con mắt thâm u cảnh giác nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm dương môi cười, sau đó đi tới chỗ cự mãng, còn cự mãng bá một tiếng liền động thân tấn công Đường Vân Nhiễm. Trong điện không biết ai thấy được màn này thì thét chói tai. Đường Tư Tứ thấy một màn như vậy, trong bụng cảm giác khó chịu, sau đó thật sự không nhịn được nôn ra. Quân Cơ Lạc không thèm bận tâm tới cảm thụ của người trong điện, hắn mang Đường Tư Tứ tạm thời rời khỏi đại điện trước. Đường Tư Tứ ra tới ngoài điện, đem hết đồ ăn lúc trưa nhổ ra ngoài, nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chờ đến khi hai người trở lại, Đường Tư Tứ liền nhìn thấy Đường Vân Nhiễm đã bị cự mãng cuốn lấy thân mình. Trừ chuyện đó ra, cự mãng kia cũng không làm hành động công kích Đường Vân Nhiễm. Ngay sau khi Đường Tư Tứ ngồi trở lại vị trí, âm thanh kiều mị của Đường Vân Nhiễm quẩn quanh trong đại điện. Mọi người có thấy nó vô cùng đáng yêu hay không? Hai tay nàng vừa vuốt vừa ôm, hơn nữa còn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đầu rắn. Mỹ nhân cự mãng, tình cảm như vậy vốn rất rúng động lòng người. Nhưng mà trong con mắt Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm xinh đẹp như tiên, không nữ tử nào có thể sánh bằng. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay. Tốt, ái phi rất dũng cảm. Thấy Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay, một ít người trong điện cũng cố ý vỗ tay theo. Đường Vân Nhiễm vì tô vẽ sự dũng cảm của chính mình, tiếp theo còn đặc biệt sai thuần thú sư mang đến một khối thịt tươi. Nàng ta tự mình đem thịt tươi đưa vào trong miệng cự mãng. Sau khi cự mãng nuốt vào khối thịt đó, còn phun phun lưỡi, liếm cánh tay Đường Vân Nhiễm. Làm xong những chuyện này, Đường Vân Nhiễm mới ra khỏi lồng giam. Chỉ là nàng ta cũng không lập tức trở lại bên người Mộ Dung Nhược Hồng mà lại đi tới trước lồng giam sư tử. Mọi người nghĩ tới việc nàng ta muốn vào lồng giam đó, cảm thấy thật bội phục. Sư tử này hung ác hơn rắn tới vài phần, nếu nàng ta dám đi vào, thật sự làm cho người ta kính nể. Nhưng Đường Vân Nhiễm dưới sự chờ đợi của mọi người, sóng mắt lưu chuyển, dừng bước, mím môi cười, giới thiệu nói. Con sư tử này là động vật hung mạnh nhất đến từ núi Yên Ai. Còn con hổ kia là đến từ núi Thanh Nhai. Sau khi mọi người đã được xem một trận đấu giữa hổ và sư tử, mọi người thấy cuối cùng là sư tử đánh bại hổ hay là hổ thắng sư tử chứ? Thật ra điểm hết chỗ chê của Đường Vân Nhiễm là răng nanh có độc của con cự mãng đã sớm bị nhổ. Còn con hổ và sư tử trước khi được đưa tới đại điện đã bị người cho uống paraffin. Một khi paraffin trong người bọn chúng phát huy tác dụng sẽ làm chúng nó trở nên cuồng bạo. Tới lúc đó thấy người là há mồm cắn. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay hoan nghênh, tiếp lời nàng ta vô cùng có thầm ý nói. Trạm đoán cuối cùng bọn chúng sẽ lưỡng bại câu thương, bởi vì mặc cho chúng nó có bao nhiêu lợi hại, bọn chúng chỉ là hai con súc sinh mua vui cho mọi người. Chỉ cần trạm nói một câu, bọn chúng sẽ chết ngay. Lời nói này rõ ràng là nói cho Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc nghe. Vài thần thú sư đem hai lồng giam đặt đối xứng hai bên cửa lớn, sau đó mở cửa lồng giam, rồi có hai thần thú sư dùng roi da đánh vào người con hổ và con sư tử. Hùng sư nóng nảy, bị đánh, liền chạy tới cái lồng giam khác mà con hổ vẫn phủ phục trong góc, rốt cuộc có phản ứng khi nhìn thấy sư tử bước vào lãnh địa của mình. Trận đối đầu giữa hổ và sư tử. Con sư tử gầm to một tiếng, đột nhiên đánh về phía con hổ, móng vuốt sắc bén tạo ra một vết dài trên người con hổ, chọc cho con hổ cũng nhảy lên, dương to mồm đỏ như máu, cắn vào cổ sư tử. Sư tử vươn móng vuốt sắc bén, nhắm vào con hổ gầm to, trực tiếp cắn cổ sư tử. Sự chú ý của mọi người giữa sân đều bị cảnh tượng kịch liệt này hấp dẫn. Đường Vân Nhiễm cũng về bên người Mộ Dung Nhược Hồng, có thể dám đi tới, nhỏ giọng nói bên tai Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu, sau đó cùng Đường Vân Nhiễm trao đổi ánh mắt. Trong ánh mắt của hai người đều hiện lên một chút lệ quang đầy thâm ý. Lúc này, Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay, kéo sự chú ý của mọi người trở lại trên người hắn. Hắn lại hắn giọng nói. đêm nay màn diễn trẫm chuẩn bị cho mọi người. Không chỉ có như thế, các vị ái khanh hãy nhìn cửa đại điện xem. Sau khi thanh âm của hắn rơi xuống, từ cửa đại điện có hai tên cầu thịt cực lớn lăn vào. Hai tên cầu thịt đó lăn vào trong điện xong liền đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng. Mọi người nhìn qua đều bị diện mạo của hai tên cầu thịt đó dọa sợ. Hai người cao hơn 7 thước đứng trong đại điện, mọi người đều nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa màu da của hai người đều là màu xanh lục thẫm, ngũ quan vặn vẹo khủng bố. Sau khi hai người tự hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt dâm tà đáng kinh liền dạo một vòng trên người những nữ tử trong sân, dường như hận không thể ăn luôn bọn họ. Mộ Dung Quân Thương khẽ cười, dùng giọng nói lạnh bạc nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiền Tuế, làm người phải bận rộn rồi." Quân Cơ Lạc bưng rượu lên, thích ý nhấp một ngụm. "Nhiếp Chính Vương, người sao lại thất lễ được chứ? Một con hổ, một con sư tử, đây không phải là đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị hay sao? Còn có hai tên cầu thịt này." Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ bên người. Ánh mắt Đường Tứ Tứ vẫn dừng trên người hai tên cầu thịt giữa sân. Đời này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai tên cầu thịt này, nhưng đời trước nàng cũng không phải chỉ là gặp một hai lần. Hai tên cầu thịt này là sau khi Đường Vân Nhiễm lên ngôi Thái Hậu, tự nuôi dưỡng trong cung làm tay chân, ngày thường phụ trách bảo hộ an toàn cho Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vì để cho bọn họ trung thành làm việc cho mình, bình thường đều đem mỹ cơ thị tỳ tới hầu hạ hắn, mà hai huynh đệ này khẩu vị cũng ham muốn đến giống nhau. Có nghĩa là nếu có nữ tử rơi vào trong tay một tên, tên còn lại nhất định cũng muốn dâm ô một lần. Bị hai tên cầu thịt này dâm ô, nữ tử nào còn sống nổi chứ? Đường Tứ Tứ tay nắm thanh quyền, cảm giác được nguy hiểm đang tiến gần bọn họ. Mộ Dung Ôn Trạch buông mắt, ánh mắt như trước trống rỗng, hắn khinh phúng nói: "Xem ra đêm nay ba người chúng ta sẽ trở thành món nhắm rượu trên bàn cơm của người khác rồi." Mộ Dung Quân Thương cười tự giễu, lạnh nhạt nói: "Chó điên muốn cắn người, chúng ta vẫn nên là tự chiếu cố mình, tránh cho đánh xong chó, ba người chúng ta còn thiếu nợ ân tình lẫn nhau đấy." Quân Cơ Lạc hạ giọng cười nói bên tai Đường Tứ Tứ: "Đừng sợ, ta có đạ cổ bổng chuyên đánh chó điên." Đường Tứ Tứ gật đầu với Quân Cơ Lạc, ánh mắt nhìn về Đường Vân Nhiễm phía trước. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm cũng đang nhìn chăm chú vào Đường Tứ Tứ, rốt cuộc đợi được Đường Tứ Tứ nhìn qua, khóe miệng nàng lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt đối với Đường Tứ Tứ. Giống như hiện tại, Đường Tứ Tứ đã trở thành bại tướng dưới tay thủ hạ của nàng ta. Đường Tứ Tứ đáp trả cho nàng một nụ cười lãnh đạm, tiếp theo không thèm nhìn nàng ta nữa, đem lực chú ý đặt trên người Quân Cơ Lạc. Đường Vân Nhiễm thấy mình không chiếm được lợi ích, lúc này mới không thể không nhẹ nhàng mở miệng nói với hai tên cầu thịt bên trong điện: "Hai vị tráng sĩ có bản lĩnh đặc biệt gì?" Hai người đó cung kính ôm quyền nói với Đường Vân Nhiễm: "Hồi bẩm Vân Phi nương nương, hai huynh đệ Thảo Dân có ngoạn lửa." "Cái này vừa vặn có thể biểu diễn nha, nếu biểu diễn tốt hoàng thượng nhất định sẽ có trọng thưởng." Đường Vân Nhiễm cười kiều mị, ánh mắt ôm nhu nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng giơ tay lên: "Vân Phi nói rất đúng, nếu màn biểu diễn của các người thật sự làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi, trẫm nhất định trọng thưởng hai vị tráng sĩ." Hổ và sư tử trong lòng giam sợ lửa, mà hai người này còn muốn ngoạn lửa. Người ngồi trong điện đêm nay cũng không phải là đồ ngốc, biết tần đế Mộ Dung Nhược Hồng này là muốn ra tay hoàn toàn diệt trừ kẻ đối lập. Nhưng với bản tính ngu ngốc của tần đế, hắn thật sự có thể đối phó được Cửu Thiền Tuế, Hiền Vương và Nhiếp Chính Vương hay sao chứ? Giữa sân rất nhiều đều lắc đầu. Thị vệ mang tới mấy cây đuốc, lúc này đèn trong điện bị tắt hết, trong điện tối đen. Hai cầu thịt nắm chặt bó đuốc trong tay, thật sự biểu diễn một màn múa đuốc đầy phấn khích. Nhưng sau khi múa xong, một tên vô tình ném đuốc vào lồng giam. Trong lồng giam, hổ và sư tử đang đấu tới người chết tà sống, bởi vì đột nhiên bị ném đuốc vào đều điên cuồng gào thét đập vào hàng rào gỗ của lồng giam. Hàng rào gỗ vốn không chắc chắn, còn bị hai con mãnh thú va chạm như vậy, răng rắc một tiếng đã bị đụng gãy. Lúc này mãnh hổ sổng chuồng, hùng sư rời núi, ngay cả cự mãng trong lồng sắt cũng không biết

Mộ Dung Nhược Hồng tránh sau bọn ám vệ đang giương nỏ, cười lớn, cao giọng nói với Quân Cơ Lạc, Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương ở trong nội điện. Bọn người tự cho đúng như các người, thường ngày không ít lần mắng trẫm là chó, nhưng đêm nay bọn người tự cho là đúng như các người phải chết dưới tay thủ hạ của ta. Sau này chỉ cần trẫm mơ chuyện đêm nay sẽ cười tới tỉnh giấc. Còn các người, Diêm Vương gia đang chờ các người đấy. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn xuống đại điện hỗn loạn, giờ phút này hắn thấy được tương lai tốt đẹp đang vẫy gọi hắn, và hắn rất nhanh có thể trở thành đại đế quân lâm thiên hạ. Tất cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn. Cung nội thủ, chuẩn bị. Mộ Dung Nhược Hồng quát lạnh một tiếng, cung nội thủ bên người hắn đồng loạt giơ cung lên, nhắm ngay những người trong điện. Lúc này, hai tên cầu thịt cũng ngừng công kích Quân Cơ Lạc, bọn hắn cấp tốc cuộn mình lại, chạy về phía người Mộ Dung Nhược Hồng. Rốt cuộc, Quân Cơ Lạc cũng thoát khỏi thủ đoạn công kích hạ lưu của hai tên cầu thịt. Quân Cơ Lạc dùng một chiếc khăn tay không ngừng lau tay vào cổ, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Mộ Dung Quân Thương bật cười. Cửu Thiên Tuế, không thể tưởng tượng được, ngươi cũng có lúc bị người ta khi dễ như thế này. Quân Cơ Lạc âm trầm cười, chế nhạo nói. Xem ra bản đốc thật sự quá cường đại, cường đại tới nỗi các vị hoàng tử có thể nhìn bóng lưng của ta. Ngẫu nhiên phạm phải chút sai sót đã có thể làm Nhiếp Chính Vương cười vui vẻ tới như vậy. Bản đốc thật sự là một tên đại phôi đảng chính cống. Mấy năm nay các vị hoàng tử nhất định rất không dễ chịu rồi. Đòn chế diệu của hắn lập tức chọc đến ba vị chính chủ. Mộ Dung Nhược Hồng bén giọng mắng lớn. Quân Cơ Lạc, ngươi là tên quản quan thối tha còn biết xấu hổ. Ngươi cho là phụ hoàng ta phong ngươi làm Cửu Thiên Tuế thì ngươi thật sự là chủ tử sao? Ngươi cho là ngươi giúp trẫm được hoàng vị thì vị thiên tử là trẫm đây lúc nào cũng phải xem sắc mặt của ngươi mà hành sự sao? Ngươi chính là nô tài của nhà Mộ Dung chúng ta. Nô tài là gì? Nô tài nghĩa là nhìn thấy chủ tử thì phải như chó tới lấy lòng. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng nhiều năm chất chứa bất mãn với Quân Cơ Lạc, một khi đã mở miệng không dừng lại được, hắn lại tiếp tục phẫn nộ thảo phạt hành vi đắc tội của Quân Cơ Lạc đối với hắn. Tên quản quan không biết xấu hổ nhà ngươi, khi nhìn thấy trẫm đến bây giờ cũng không hành lễ quỳ. Ngươi còn thường dùng hoàng mũi trẫm để ép buộc trẫm. Ác độc nhất là ngươi vì lấy lòng Đường Tứ Tứ đoạt đi bức họa mối vi trẫm. Quân Cơ Lạc, ngươi đáng chết ngàn đau. Ngươi chỉ là một tên quản quan, ngươi dựa vào cái gì mà coi thường trẫm như vậy chứ? Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng đầy vẻ tức giận cùng không cam lòng, trong sóng mắt có tia phẫn nộ, kinh điển lưu chuyển, linh hồn tự ti trốn tránh trong thân thể, điên cuồng kêu gào. Trẫm nằm mơ cũng muốn giết tên quản quan hại nước hại dân như ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng thật đáng chết, giang sơn của trẫm không cần bị tên quản quan như ngươi nắm trong tay. Hiện giờ Quân Cơ Lạc đã là cái nằm trên thớt, lá gan của Mộ Dung Nhược Hồng cũng lớn lên, thoáng chốc đem những điều ngày thường bất mãn với Quân Cơ Lạc trút ra hết. Mấy năm nay phải sống luồn cuối, hắn chịu đựng đủ rồi, đêm nay là thời khắc hắn xoay người. Ánh mắt Quân Cơ Lạc dừng lại trên người hai con mạnh thú kia một lát, sau đó mới nở nụ cười lưu manh, đưa tay sờ soạn cằm bóng loáng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bệ hạ, thành thật mà nói, lần tố cáo đầy huyết lệ này của ngài nhất thời làm cho bản đốc thật nở ruột nở gan. Thì ra bản đốc đã gây ra tội ác tày trời tới mức này. Bệ hạ ngài cứ yên tâm, có lời khẳng định của người hôm nay, trong cuộc sống sau này của bản đốc nhất định sẽ càng nỗ lực biến bệ hạ thành tên hôn quân khổ tình bi tráng. Quân Cơ Lạc vừa nói lời này vừa chọn một cái ghế dùng tư thế nhanh nhẹn ngồi xuống, biểu cảm trên mặt cực độ cuồng vọng kiêu ngạo, bộ dạng như muốn nói cho người có thể làm gì ta. Con sư tử cuồng ngạo kia sau khi Quân Cơ Lạc ngồi xuống liền hưng phấn rung rung cái bờm, hai chân trước khẽ mài trên đất, tự hồ đang chờ đợi cơ hội tấn công Quân Cơ Lạc. Hiển nhiên thái độ cuồng vọng của Quân Cơ Lạc đã hoàn toàn chọc giận Mộ Dung Nhược Hồng. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Nhược Hồng hơi vặn vẹo, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Hắn giơ tay lên chuẩn bị hạ lệnh cho cung thủ bắn Quân Cơ Lạc. Lúc này giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương truyền tới. Mình đúng là chó, đừng trách người ta xem mình là chó. Mộ Dung Ôn Trạch cũng ngẩng đầu nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng, sau trong mắt cũng chỉ là một sự hạ khắc lạnh lùng, hắn nói giọng châm chọc. Thật ra ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi là chó. Nếu như không phải là chó, ngươi cho rằng quân Cơ Lạc sẽ để ngươi ngồi lên vị trí hoàng đế sao? Xem ra ngươi thật đúng là một con chó ngu xuẩn, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Chó điên như vậy mà có thể làm hoàng đế, thật sự là ông trời không có mắt. Khi Mộ Dung Ôn Trạch nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng càng thêm hà khắc, lạnh lẽo. Lời nói hàm chứa vũ nhục của ba người làm vẻ mặt Mộ Dung Nhật Hồng càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Trong mắt hắn đã có tơ máu đỏ rực, nổi giận quát. Đáng chết! Đêm nay ai trong các người cũng đừng nghĩ thoát khỏi tay Trẫm. Trẫm sẽ cho các người biết, dám coi thường Trẫm sẽ có kết cục gì. Quân Cơ Lạc khẽ cười, trong ánh mắt thâm u mang theo khinh miệt, đưa tay ngoái lỗ tai, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái, không kiên nhẫn nói. Hoàng thượng, ngày trăm ngàn lần đừng chỉ dùng miệng nói, ra lệnh cho cung thủ của người bắn chúng ta nhanh một chút, chúng ta đều chờ không kịp, muốn đi gặp Diêm Vương gia rồi. Mộ Dung Quân Thương cười lạnh phản bác lời của Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, người thật sự rất tàn nhẫn, tên chó điên này bị áp lực lâu lắm rồi, dù sao cũng nên để cho hắn sủa vài tiếng trước khi chết chứ. Mộ Dung Ôn Trạch cũng hồi theo lời Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương nói không sai, hắn không nhân lúc này sủa vài tiếng, tới lúc chết nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Ba người này kẻ xướng người họa một loạt, biểu hiện vô cùng ăn ý, ngay cả Quân Cơ Lạc cũng nở nụ cười. Hôm nay thật sự là khó có, vậy mà cũng có lúc bản đốc cùng Nhiếp Chính Vương, Hiện Vương ở cùng một phe. Mộ Dung Ôn Trạch dùng giọng điệu hà khắc, lạnh lẽo như cũ, trả lời. Súc sinh chính là súc sinh, đối với một con chó điên sủa bậy, ba người chúng ta đương nhiên là cùng chiến tuyến rồi. Chờ sau khi trừ bỏ Mộ Dung Nhược Hồng, cuộc chém giết tàn khốc nhất cũng chính thức bắt đầu. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương dương lên nụ cười châm biếm, đôi mắt cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn qua Mộ Dung Nhược Hồng. Lần này hắn không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của hắn đã đem suy nghĩ trong nội tâm hắn lộ ra ngoài. Liên tục bị ba người này mắng là chó, Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy trong đầu vang lên âm thanh ong ong, một cảm giác oán hận không cam lòng trào lên từ chân hắn. Sau đó một ngọn lửa thiêu đốt khắp thân thể hắn, luôn hận ý không ngừng lại được, vì thế hắn dùng thanh âm bén nhọn điên cuồng gào thét. Tốt, rất tốt, các người đã mắng Trẫm là chó, vậy hôm nay Trẫm cho các người biết chết trong tay của chó điên này. Mộ Dung Nhược Hồng trống xong liền quay đầu sang các cung nỏ thủ, hắn cướp lấy một cung nỏ to nhất nhắm về mục tiêu, hắn di chuyển cơ quan trên cung nỏ, kiếm nỏ trở về dây cung bắn trúng con sư tử trong điện. Phần bụng sư tử bị mũi tên bắn trúng, nó đau đớn há mồm kêu, sau đó tấn công bọn người Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Nhược Hồng thấy một màn như vậy, khóe miệng lập tức xưng lên độ cong đẹp mắt. Tiếp theo hắn lại di chuyển cơ quan trên cung nỏ bắn vào con hổ. Trong lúc nhất thời, con hổ và con sư tử đều dường như phát điên, liều mạng tấn công ba người bọn họ. Lúc này Mộ Dung Nhược Hồng mới buông cung nỏ trong tay ra, hắn cực kỳ thỏa mãn nhìn mọi việc phát sinh trước mắt. Đường Vân Nhiễm cũng đứng lên từ chỗ ngồi mềm mại, hai người đứng kề vai, khóe mắt Đường Vân Nhiễm sinh ra vô hạn lẳng lơ, môi anh đào đỏ tươi phun ra những lời nũng nịu. Bệ hạ, đề phòng sự tình biến cố, vẫn nên trực tiếp hạ lệnh cho cung nỏ thủ bắn bọn họ đi. Mộ Dung Nhược Hồng bị sự lẳng lơ trong mắt nàng làm cho mê đảo, gật đầu vẻ mặt sủng nịnh. Nhiễm Nhi, mọi thứ Trẫm đều nghe theo nàng. Cung nỏ thủ đã chuẩn bị tốt, Mộ Dung Nhược Hồng nắm tay Đường Vân Nhiễm, ngạo nghễ nhìn về phía ba người đang đấu với sư tử và hổ. Ba vị, thật xin lỗi, Trẫm không muốn cùng các người tiếp tục chơi đùa, các người nên đi chết đi. Mộ Dung Nhược Hồng giơ tay lên, cung nỏ thủ trong sân đồng loạt bấm nút, mũi tên nhọn như mưa phùn ào ạt bắn về phía ba người trong điện. Quân Cơ Lạc khẽ lui lại mấy bước, rút trường kiếm bên hông, thân ảnh cao lớn dễ dàng di chuyển trong mưa tên hỗn độn. Về phần Mộ Dung Quân Thương, hắn bấm vào cơ quan trên xe lăn, xe lăn sau khi trải qua cải tạo đặc biệt có thể nhẹ nhàng thay đổi phương hướng, tránh né những mũi tên bắn về phía hắn, ngân châm giấu trong tay áo của hắn cũng phát huy tác dụng. Sau khi vận nội công, Mộ Dung Quân Thương mượn lực phóng ra vũ khí của chính mình, vô hạn ngâm châm bắn về phía chỗ cung nỏ thủ đang đứng. Còn Mộ Dung Ôn Trạch, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, thân ảnh như gió như sương, chiêu thức cũng thanh thoát, linh hoạt. Trường kiếm của hắn quét qua, những mũi tên bắn về phía hắn đều bị văng ra ngoài. Mau, bắn chết bọn chúng cho trẫm. Hôm nay chỉ cần giết được 3 người bọn chúng, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng các người. Mộ Dung Nhược Hồng âm ỉ một bên, bất luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải diệt trừ 3 người bọn chúng. Trong Thanh Phong Điện, Tiết Thần Y một bên đầy oán giận, một bên kêu gào đòi bắt mạch cho Đường Tư Tứ. Đường Tư Tứ đâu dám cho hắn bắt mạch, vội vàng từ chối. Tiết Thần Y nhìn kỹ gương mặt trắng bệch của Đường Tư Tứ, mắt lộ ra tia nhạy bén. Đường nha đầu, vẫn nên để ta bắt mạch cho ngươi đi. Sắc mặt của ngươi không tốt, ngươi nói cho ta biết, có phải quỷ thiếu đạo đức khi dễ ngươi hay không? Tiết Thần Y, không cần đâu, gần đây ta thật sự tốt lắm, hắn đâu dám đánh ta chứ. Đường Tư Tứ nhanh chóng cười gượng, vừa rồi trên đường đến Thanh Phong Điện, nàng thấy nhiều hình ảnh máu me, bụng cực kỳ khó chịu mới nôn mửa, vừa lúc bị Tiết Thần Y thấy được. Ánh mắt Tiết Thần Y đầy thâm ý, nhìn chằm chằm Đường Tư Tứ, sau khi trên mặt nàng hiện lên 2 vệt đỏ, hắn mới cười nói. Là ta nghĩ nhiều, quỷ thiếu đạo đức thương người như vậy, làm sao có thể khi dễ người chứ? Đường Tư Tứ nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tiết Thần Y đột nhiên lại làm ra một đòn hồi mã thương. Nhưng mà sắc mặt của người không ổn, vẫn nên để lão phu bắt mạch, bằng không trong lòng ta thật khó chịu đấy. Đường Tư Tứ rút khăn tay, nhẹ lau mồ hôi trên trán, nhếch miệng cười xấu hổ. Tiết Thần Y, thật sự không cần. Tiết Thần Y đột nhiên cười xấu xa, hỏi đùa Đường Tư Tứ. Đường nha đầu, người gả cho quỷ thiếu đạo đức cả đời này cũng không thể có đứa nhỏ. Người không nghĩ tới, về sau người già đi phải làm sao sao? Người của quân gia bọn họ đều đã chết. Ngày nào đó, quỷ thiếu đạo đức cũng sẽ đi không còn ai chiếu cố. Không bạn người nghe theo lời ta, cho quỷ thiếu đạo đức đội nón xanh, trộm sinh một đứa nhỏ đi. Tim Đường Tư Tứ đập thình thịch, không dám nhìn thẳng Tiết Thần Y, nàng cúi mắt nhìn chằm chằm chén trà trong tay, ảm đạm nói. Ta còn có đệ đệ và biểu ca, về sau bọn họ sẽ chiếu cố ta. Ánh mắt Tiết Thần Y dừng ở cái bụng bằng phẳng của nàng, khóe miệng hiện lên ý cười, rồi nói. Được rồi, người đã không muốn ta bắt mạch, thì ta đây cũng không cưỡng cầu. Trước tiên người cứ nghỉ ngơi ở chỗ này thật tốt, ta ra ngoài xem tình hình thế nào. Nói không chừng có rất nhiều người cần ta hỗ trợ đấy. Tiết Thần Y mang theo hòm thuốc trên lưng, lập tức ra khỏi Thanh Phong Điện. Sau khi hắn rời đi, ngoài Thanh Phong Điện có một thái giám, tay bưng khay tới, sau khi được thị vệ rót người, thì vào trong điện. Quân phu nhân, đây là canh an thần, do Mạc Phó Tư Chủ, sai nô tài chuẩn bị cho người. Nhân lúc còn nóng, người hãy uống đi. Thái giám cúi đầu cực thấp, tiếng nói cũng rất khàn khàn, khó nghe. Đường Tư Tứ nhìn bát canh, không có ý muốn uống. Thái giám kia đợi một lát, có chút nóng nảy, lại nhẹ giọng nói. Quân phu nhân, canh an thần nên uống lúc còn nóng, ngủ sẽ không còn tác dụng nữa. Ta sẽ uống, người ra ngoài trước đi. Đường Tư Tứ nói với thái giám một tiếng, ra lệnh hắn ra ngoài. Thái giám vẫn cúi đầu không cam lòng lui ra. Khi tới cửa, hắn ngửa đầu, ánh mắt độc ác, dừng trên bát canh an thần. Lúc này Mạc Lương đã xử lý tốt sự tình bên ngoài. Hắn từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy có tên thái giám lén lút nhìn Đường Tư Tứ trong điện. Sắc mặt hắn bỗng chốc tối sầm, rống to với tên thái giám đó. Ngươi là thái giám của cung nào chứ? Thái giám kia nhìn thấy Mạc Lương, nhanh quỳ xuống, đầu cúi càng thấp. Mạc Lương nhấc chân trực tiếp đá vào ngực hắn. Tên thái giám ấy lập tức mang thương tích đi ra ngoài. Mạc Lương còn chưa vào trong, Đường Tư Tứ liền quan tâm hỏi. Cửu Thiên Tuế hắn ra sao rồi? Tẩu tử, trước kia Cửu Thiên Tuế cho mình là mèo, muốn chơi đùa tới cùng với mấy tên hoàng tử kia. Không biết vì sao gần đây, Quỳnh ấy đổi chủ ý, nói nhất định phải giải quyết bọn chúng. Đêm nay tẩu tử không cần chờ Quỳnh ấy, Cửu Thiên Tuế sẽ xử lý tốt. Ánh mắt Mạc Lương nhanh chóng nhìn bát canh an thần trên bàn, nhanh tay lẹ chân lấy ra một cây ngâm châm thử canh an thần, ngâm châm cũng không có biến đổi gì. Tẩu tử, tỷ uống bát canh an thần này trước đi,

nếu người lại động tới một sợi tóc trên người nàng, trẫm sẽ làm cho người đẹp mặt. Mộ Dung Nhược Hồng trơ mắt nhìn Đường Vân Nhiễm bị thương, trong lòng hắn hận ý càng ngày càng mãnh liệt, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay cũng đâm thật sâu vào da thịt. Vậy sao? Bản đốc nhất định muốn động thủ trên đầu Thái Tuế, thử xem bệ hạ người làm ta đẹp mặt như thế nào. Quân Cơ Lạc cực kỳ không phân biệt tốt xấu, vùng roi trên tay, roi giống như một con rắn độc hung tợn đánh lên lưng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm đau đớn kêu thất thanh a một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Trong lòng nàng ta vô cùng hận Quân Cơ Lạc, nhưng càng hận Mộ Dung Nhược Hồng. Nam nhân vô dụng này cũng chỉ biết nói yêu nàng ta ngoài miệng, lúc này càng hắn hy sinh một chút hắn liền sợ hãi. Không phải chỉ là Mộ Dung Vân Tiện thôi sao? Chẳng lẽ nàng ta còn không bằng một á Mộ Dung Vân Tiện? Đối mặt với lửa giận của Mộ Dung Nhược Hồng, Quân Cơ Lạc thập phần vui vẻ, nở nụ cười, hàm răng trắng sáng, đều bóng. Dù sao Vân Phi cũng không phải nữ nhân của ta, không đánh thì thôi, đã đánh rồi thì càng muốn đánh thêm nữa. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn sai người mang tiểu nương tử nhà hắn tới tra tấn thứ tỷ của nàng. Loại chuyện tốt thế này làm sao có thể thiếu nàng được chứ? Quân Cơ Lạc đương nhiên không hề mềm lòng với Đường Vân Nhiễm. Lúc này đây, sau khi ngạo mạn ầm ĩ một phen, roi da trên tay hắn không nhìn được lại càng mạnh mẽ vung lên, tiếng roi xé gió vù vù mang theo toàn bộ sức lực giáng xuống lưng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lớn tiếng kêu đau, trên tấm lưng nhỏ bé truyền tới cảm giác đau đớn rát, làm cho hai trong mắt nàng đỏ bừng, nước mắt trong suốt càng rơi xuống nhiều hơn. Quân Cơ Lạc lại cười ha hả, sóng mắt lùi chuyển mấy vòng lộ ra ánh sáng rực rỡ. Bệ hạ, người cân nhắc thế nào rồi? Chọn Vân Phi nương nương hay là Thất công chúa đây? Ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng nóng cháy nhìn Đường Vân Nhiễm, cả trái tim như bị thanh kiếm đâm một phen. Hắn vài lần mấp máy môi tựa như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại khép miệng lại. Nhược Hồng, chàng cứ mặc kệ thiếp, thiếp có thể chết vì chàng là vinh hạnh của thiếp. Đường Vân Nhiễm mở to hai mắt, vừa rơi lệ vừa nói những lời hùng hồn với Mộ Dung Nhược Hồng. Thất công chúa cùng Nhược Hồng chàng sống nương tựa lẫn nhau, nếu thật sự chàng chọn giữa thiếp và thất công chúa, thiếp hy vọng chàng chọn thất công chúa. Về phần thiếp, thiếp nguyện ý chết vì chàng. Đường Vân Nhiễm đỏ mặt, dùng thanh âm ôm nhu mà nói. Những lời có tình có nghĩa này của nàng ta lại làm cho Mộ Dung Nhược Hồng càng nhớ tới chuyện trước kia. Lúc này hắn thà rằng Nhiễm Nhi của hắn ích kỷ một chút, nếu thế sao cùng hắn chọn bảo toàn tính mạng hoàng muội thì trong lòng cũng không có cảm giác rầy rứt nhiều như thế. Nhưng Nhiễm Nhi của hắn đã đến giờ phút này trong lòng nàng còn suy nghĩ cho hắn, như vậy hắn có mặt mũi nào mà đưa ra lựa chọn chứ? Mộ Dung Nhược Hồng cắn chặt cánh môi, nét mặt thống khổ mà rối rắm. Hai nữ nhân này đều là người hắn yêu thương, hắn không muốn mất đi một người nào cả. Đáng hận, đều do hắn không bằng người. Nếu hắn có nhiều mưu trí hơn nữa, nhiều thủ đoạn hơn nữa, nữ nhân của hắn sẽ không bị người ta nhục nhã như vậy. Rõ ràng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại cảm thấy dài như cả đời người. Nguyệt thấy dương hắn giật giật, trái tim của mãnh liệt đập loạn, cả người vô cùng lo lắng, vội vàng, lại không biết phải làm thế nào. Đường Vân Nhiễm nhìn chằm chằm tên Mộ Dung Nhược Hồng bị nàng ta coi là phế vật, lửa giận trong lòng cháy mãnh liệt. Rõ ràng là tên nam nhân lề mề, không biết phần nặng nhẹ. Cũng chỉ là một kẻ rắc rối hay gây chuyện, đã làm ra biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho bọn họ rồi. Mà nàng ta thì không giống như thế, về sau hắn là hoàng đế bị giam lỏng, chắc chắn không thể thiếu ngài nàng bày mưu tính kế. Lựa chọn đơn giản như vậy, tên nam nhân phế vật này còn ở đó nghĩ đi nghĩ lại. Trời ạ, tên nam nhân này thật sự là không thể cứu được rồi. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc nhàn rỗi, thưởng thức một màn kịch làm người ta rơi lệ này, nhưng Mộ Dung Ôn Trạch lại không thể chờ đợi được nữa. Trường kiếm trong tay hắn chỉ vào Đường Vân Nhiễm, ánh mắt trống rỗng lóe lên tia ánh sáng âm trầm. Mộ Dung Nhược Hồng, người đã không biết nên chọn thế nào, đại ca như ta đây sẽ giúp người lựa chọn. Trường kiếm mạnh mẽ đâm tới, lóe ra tia sáng sắc bén, nháy mắt muốn đâm vào người Đường Vân Nhiễm. Đồng tử màu nâu của Đường Vân Nhiễm mãnh liệt co rút, theo bản năng hét lên thất thanh. Nàng ta không muốn chết, nàng ta còn nhiều chuyện chưa làm, nàng ta không muốn chết như vậy. Chậm đã. Lúc này Mộ Dung Nhược Hồng đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Ôn Trạch. Các người đừng động tới nàng ấy, trẫm bằng lòng nhận thua, chỉ cầu các người có thể tha cho bọn ta một mạng. Mộ Dung Nhược Hồng là một vị hoàng đế vừa hỗn đản vừa ngu ngốc vô năng, nhưng lúc người yêu hắn bị bắt thì hắn vẫn sẵn sàng quỳ xuống nhận thua. Nam nhân như vậy có thể nói vẫn còn có tính người. Mộ Dung Ôn Trạch đột nhiên ngừng kiếm, khóe miệng ôm nhuận lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn thu trường kiếm, lấy từ trong tay áo một cái khăn tay, cẩn thận lau mũi kiếm, thanh âm lạnh lùng nói: Ngươi yên tâm, là ta dọa ngươi thôi, ta sẽ không tự tay giết chết nàng, bởi vì ta ngại nàng ta bẩn. Chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi mới xem nàng ta như bảo bối. Mộ Dung Ôn Trạch lao trường kiếm trong tay, lại vô cùng khinh miệt đem cái khăn ấy vứt trên người Đường Vân Nhiễm, sau đó mới im lặng đi về chỗ ngồi. Vào lúc này, đại môn Trường Hoang Điện bị người ta công phá, hơn 10 thị vệ cùng nhau mãnh liệt đập vào cửa điện. Sau khi cửa điện bị phá nát, Mạc Lương vai khiêng đại đao dẫn một nhóm người xông vào, thị vệ đông nghẹt thuận thế chặn lại đại môn Trường Hoang Điện. Mạc Lương sải bước đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, hắn cung kính ôm quyền. Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc chỉ dừng trên người Mạc Lương vài giây, sau đó lại nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện mưa đã tạnh, từng trận gió đêm xuyên qua cửa điện thổi vào làm cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Quân Cơ Lạc ngoác môi nhẹ giọng phân phó Mạc Lương vài câu, Mạc Lương liền vội vàng lui xuống. Mà Đường Vân Nhiễm vì bị Quân Cơ Lạc ép, nàng ta nghe được lời Quân Cơ Lạc nói với Mạc Lương. Hai lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng ta rất nhanh hiện lên thoáng dữ tợn, ngực cũng phập phồng kịch liệt. Không bao lâu sau, Mạc Lương trở lại, lúc này theo sau hắn là Đường Tứ Tứ. Gió đêm có chút lạnh, Đường Tứ Tứ mặc một chiếc áo choàng màu đen tiến vào. Thân hình nàng gầy nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có nửa điểm kích động, mà theo bước chân của nàng, hai sợi tóc hai bên theo gió nhẹ nhàng vỗ vào má, khiến hai lúm đồng tiền của nàng càng thêm vài phần phong tình. Hai tròng mắt đen lấy của nàng nhìn quanh một vòng, liền đoán được 8-9 phần sự tình, sau đó lại càng nhu thuận đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua Đường Vân Nhiễm rồi chuyển về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc giao Đường Vân Nhiễm cho Mạc Lương, bản thân hắn thì hết sức không biết xấu hổ, nắm tay Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ không muốn để người khác nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy giữa đám đông, nhanh chóng rụt tay về. Nhưng lông mi Quân Cơ Lạc nhíu lại, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên về ủy khuất, trực tiếp dùng sức siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Đường Tứ Tứ vẫn cố gắng muốn tránh thoát, nhưng Quân Cơ Lạc rất cố chấp, không để cho nàng có thể phản kháng, vì thế đành phải làm theo ý hắn. Hai người đứng sóng vai, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp. Trong lúc này, cảnh vật xung quanh dường như chỉ làm nền, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hơi nhíu, ánh mắt hắn gắn chặt trên người Đường Tứ Tứ. Gió thoáng qua, thổi tóc mai trước trán nàng, nàng nhẹ nhàng ngẩng cằm, con người đen bóng lóe ra tia sáng rực rỡ, chuyên chú nhìn Quân Cơ Lạc. Nàng như thế này, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành bằng Đường Vân Nhiễm, nhưng từ trong mắt nàng, hắn thấy được sự tôn kính của một thầy tử đối với trượng phu của mình. Ánh mắt hắn buồn bã nghĩ, nếu như trước kia Trì Đệ Dập nhờ hắn cưới Đường Tứ Tứ, hắn đồng ý. Vậy hiện tại có phải cũng có một nữ nhân nhìn hắn bằng ánh mắt như thế hay không? Chỉ tiếc. Mộ Dung Quân Thương nhớ lại việc này, trong con người trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên tia đố kỵ. Đúng, chính là đố kỵ với Quân Cơ Lạc. Vì sao chỉ cần là thứ Quân Cơ Lạc muốn, hắn ta đều có thể dễ dàng đạt được? Trái lại, hắn cố gắng theo đuổi nhiều thứ mà không thể đạt được gì. Mộ Dung Quân Thương nhìn hai đùi mình, lông mi cụp xuống che đi đôi con ngươi, trong lúc nhất thời làm người ta không thấy rõ ràng trong mắt hắn rốt cuộc ẩn chứa tình cảm gì. Về Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ bên này, Quân Cơ Lạc cười yêu nghiệt nói với Đường Tứ Tứ: Trước kia hai người này không ít lần khi dễ nàng, bây giờ ta để nàng tự tay báo thù, nàng muốn làm gì bọn họ tùy nàng quyết định vậy. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe liền hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới quỳ trước Quân Cơ Lạc, kéo áo bào rồi dập đầu với Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, cầu xin ngài bỏ qua cho Trẫm và Nhiễm Nhi, sau này Trẫm sẽ nghe lời người tất cả. Người bảo Trẫm đi hướng đông, Trẫm nhất định không dám đi hướng tây. Cửu Thiên Tuế, van cầu người, sau này Trẫm nhất định sẽ làm một con chó biết nghe lời. Đường đường là vua của một nước, thế nhưng lại dập đầu trước một đại quan quan, còn thầy thốt sẽ làm chó biết nghe lời, cảnh tượng như vậy thật mới buồn cười làm sao. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng đã không còn quan tâm tới những điều đó nữa, hiện tại hắn chỉ cầu hai chữ tính mạng. Nếu có thể hy sinh tôn nghiêm của mình để đổi lấy tư cách sống tạm thời trên đời, hắn nguyện ý. Đại trượng phu coi được giảng được, lúc thua còn không biết khom lưng thì thật sự là chết còn chưa hết tội. Quân Cơ Lạc đưa tay ngoái lỗ tai, sau đó làm ra vẻ vô lại, cười hừ, nhấc chân đá Mộ Dung Nhược Hồng, chép miệng nói: "Bắt chước chó sủa vài tiếng cho ta nghe xem." Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu, dùng sức cắn môi, hai tay nắm lại thành quyền, nhưng vẫn không thể không cúi đầu, gâu gâu kêu to vài tiếng. "Ta nghe không được." Lúc này, Quân Cơ Lạc còn chưa nói gì, Đường Tứ Tứ đã mở miệng, đôi mắt nàng sắc bén kinh người, toàn thân chợt khẩn trương, tình hình trước mắt cùng trí nhớ kiếp trước không ngừng xen lẫn trong đầu nàng. Mối thù khác sau này làm cho nàng khi có cơ hội giết hắn, hận không thể lập tức nhấc kiếm hung hăng đâm hắn, hơn nữa còn dùng máu tươi của hắn tế bái người thân vô tội chết thảm của nàng. Gâu gâu. Mộ Dung Nhược Hồng cố đè ép cảm giác nhục nhã trong lòng, một lần nữa lớn giọng kêu to vài tiếng. Nhưng Đường Tứ Tứ căn bản không muốn buông tha cho hắn như vậy, nàng bảo Mạc Lương ném cho hắn một thanh kiếm, âm trầm cười với Mộ Dung Nhược Hồng: "Người đã muốn làm chó dưới chân Cửu Thiên Tuế, hơn nữa xem ra hiện tại người thật ngoan ngoãn, ta sẽ không sai người giết người. Nhưng vân phi của người ta đây không khách khí." "Không, nàng là thứ tỷ của người." Mộ Dung Nhược Hồng thấy trong mắt nàng đầy ý giết chóc, Đường Tứ Tứ bây giờ xa lạ như lệ quỷ từ âm phủ tới đòi mạng hắn. Sự tàn ác toát ra từ trên người nàng làm hắn tự dưng khủng hoảng. Hắn đột nhiên cảm thấy Đường Tứ Tứ trước mặt dường như còn làm người ta sợ hãi hơn cả Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ thu hồi sự lo lắng của Mộ Dung Nhược Hồng vào đáy mắt, trong lòng càng hận chính mình. Bản thân nàng không có mở to mắt mới chọn tên nam trư Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn đem hết thảy tình yêu của mình kính dâng cho Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cao cao tại thượng, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay giống như tiên nữ, còn nàng lại tự cam chịu thấp hèn bị hắn giẫm đạp như một tiện nhân. Hắn yêu Đường Vân Nhiễm như vậy, yêu tới mức có thể tự tay giết chết con mình, yêu đến mức kiếp này vì có thể bảo trụ mạng sống Đường Vân Nhiễm, tình nguyện quỳ trước mặt mọi người giả tiếng chó sủa. "Lúc trước khi ngươi và Vân Phi hại ta cùng biểu ca rơi xuống núi, sao các ngươi không nghĩ ta vốn là đích muội của nàng ta? Giờ phút này chúng ta không còn thân thích gì nữa, thì ra ngươi không muốn Vân Phi phải chết. Được thôi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi cầm thanh kiếm đó vẽ hoa lên mặt Vân Phi, ta liền giữ mạng cho nàng ta, không biết ngươi có chấp thuận hay không." Trong mắt Đường Tứ Tứ phát ra tia sáng bé nhọn lạnh như băng. Mộ Dung Nhược Hồng cúi đầu nhìn thanh kiếm trên đất, lại nhìn Đường Tứ Tứ, bị ánh mắt của nàng làm cho khiếp sợ. "Chỉ cần ngươi vẽ lên mặt Vân Phi, hai người các ngươi đều không phải chết. Hơn nữa ta còn có thể nói Cửu Thiên Tuế tiếp tục cho ngươi làm hoàng đế." Ánh mắt Đường Tứ Tứ lợi hại, khi nói chuyện bên môi dương lên nụ cười lạnh giá, nụ cười nhạt đó như thanh trường đao lóe lên ánh sáng quỷ dị mà yêu giả. Cơ thể Mộ Dung Nhật Hồng rung lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trường kiếm. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên nắm chui kiếm đứng dậy. Trường kiếm rụ xuống đất, theo bước chân của hắn, mũi kiếm ma sát trên gạch toát ra vô số tia lửa. "Nhược Hồng." Đôi mắt đẹp Đường Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn Mộ Dung Nhược Hồng đang chậm chậm tới gần, ánh mắt của hắn quá mức kinh người nên nàng ta không nhịn được cắn cánh môi sợ hãi nói với hắn: "Chàng đừng nghe Đường Tứ Tứ, cho dù chàng có hủy dung mạo của thiếp, bọn họ vẫn sẽ tìm cớ khác để giết thiếp thôi." Mộ Dung Nhược Hồng thống khổ nói: "Nhiễm Nhi, Trẫm thật sự yêu nàng, mặc kệ sau này nàng có trở thành xấu xí, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Không, Nhược Hồng, chàng đừng tới đây. Đầu Đường Vân Nhiễm đung đưa như trống lắc, nàng không tin lời thề của Mộ Dung Nhược Hồng. Từ khi xuyên không tới bây giờ, điều duy nhất nàng có thể dựa vào là gương mặt xinh đẹp này. Một khi nàng bị hủy dung, tên nam nhân xu nịnh này sẽ không quỳ gối dưới váy nàng nữa. Đến lúc đó, bọn họ bỏ quên nàng, căm hận nàng, nàng tiếp tục sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Theo Mộ Dung Nhược Hồng từ từ tới gần, Mạc Lương dùng sức đẩy Đường Vân Nhiễm một cái. Đường Vân Nhiễm thét chói tai, bổ nhào về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng thấy Đường Vân Nhiễm lao tới, dừng bước, tay đón lấy nàng. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, Đường Vân Nhiễm đột nhiên dùng sức trở tay, lấy tốc độ cực nhanh chế ngự Mộ Dung Nhược Hồng. Ngay sau đó, đoạt trường kiếm rồi đặt trên cổ Mộ Dung Nhược Hồng. Các người không được di chuyển, bằng không ta sẽ giết hắn. Nàng ta dùng âm thanh lạnh cốc, tàn tuyệt, lớn tiếng nói với mọi người. Nhìn thấy chuyện mình sớm đoán trước xảy ra, khóe miệng Đường Tứ Tứ hiện lên nụ cười sáng lạn. Đúng vậy, nàng chính là cố ý bắt Mộ Dung Nhược Hồng hủy đi gương mặt nàng ta, mà với tính cách của Đường Vân Nhiễm, nàng ta sao có thể ngoan ngoãn chấp nhận được chứ? Mộ Dung Nhược Hồng, mùi vị bị nữ nhân mình yêu nhất kề kiếm vào cổ, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Sự tình trước mắt quá mức kỳ dị, Vân Phi vẫn luôn được Mộ Dung Nhược Hồng che chở trong tay, lại có thể xuống tay với hắn. Sự việc này thật sự làm người ta không tưởng tượng nổi. Trán Mộ Dung Nhược Hồng rịn một tầng mồ hôi bạc, hắn dùng thanh âm kích động nói. Nhiễm Nhi, nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ rất lợi hại. Chúng ta không thể nào đối phó nổi đâu, chúng ta nên ngoan ngoãn đầu hàng đi thôi. Đường Vân Nhiễm thấy phiền vì tiếng huyên náo của Mộ Dung Nhược Hồng, tay nắm chuôi kiếm khẽ dùng lực, trên cổ Mộ Dung Nhược Hồng lập tức xuất hiện một vết cắt, giọt máu đỏ thẫm từ cổ chảy xuống, chỗ cổ chợt thấy lạnh, lòng Mộ Dung Nhược Hồng cũng theo đó run lên mấy phần. Nhiễm Nhi, nàng... Mộ Dung Nhược Hồng muốn chất vấn nàng ta lại bị Đường Vân Nhiễm thô bạo ngăn lại. Cặp mắt tràn đầy địch ý của Đường Vân Nhiễm nhìn quanh một vòng, sau đó dừng ngay trước mặt Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc. Đường Vân Nhiễm cười thành tiếng, giọng nói đầy kiêu ngạo, chất vấn. Đường Tứ Tứ, trong lòng ngươi nhất định đang rất đắc ý đúng hay không? Ta đã bị ngươi bước tới đường cùng, nhưng mà ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cũng không khá hơn ta bao nhiêu. Quân Cơ Lạc là tên quạng quan biến thái, đừng tưởng rằng hiện tại hắn đối tốt với người thì vĩnh viễn đối tốt với người. Chờ ngày người bị hắn chơi đùa đến chán, kết cục của người chẳng tốt đẹp gì hơn ta đâu. Đường Tứ Tứ vì gây tởm Đường Vân Nhiễm nên dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng ta. Cảm ơn đại tỷ người đã nhắc nhở, nhưng cho dù thật như vậy, có một ngày Cửu Thiên Tuế vứt bỏ ta, ta cũng còn em trai, cậu, biểu ca. Ba người bọn họ cho dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi ta. Quân Cơ Lạc nghe nàng nói thế, khẽ chép miệng, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn sẽ vứt bỏ Tứ Tứ sao? Làm ơn đi, hắn cần cái cảm giác được nàng cần đến hơn bất kỳ ai khác. Nụ cười trên khóe miệng Đường Vân Nhiễm lập tức biến mất, cái miệng nhỏ đỏ tươi của nàng ta hé mở, lạnh lùng châm biếm. Đường Tứ Tứ, ngươi luôn lại như vậy. Mở miệng ra luôn nhắc tới cậu người, em trai người, biểu ca người. Nói đi nói lại, còn không phải vì mạnh người tốt sao? Người là đích nữ Đường gia, lại là cháu ngoại của Trì Lại Dập, cho nên trong hoàng thành này không ai dám động tới người cả. Ngay cả mấy vị hoàng tử lúc trước không phải cũng vội vàng nịnh bợ người sao? Mà ta thì sao? Ta chỉ là thứ nữ của Đường gia, người vĩnh viễn không biết ta có nhiều cố gắng thế nào. Người giỏi nữ công, được, ta đây cũng học. Kết quả giữ mùa đông lạnh giá, vì luyện nữ công, trên ngón tay không biết có bao nhiêu lỗ kim châm. Người giỏi đánh đàn. Được, ta cũng luyện. Ta không ăn không uống, vì nghiên cứu cầm phổ, luyện tập cầm kỹ. Người vẽ tranh đẹp. Được, ta đây cũng không để người đánh bại. Số tranh ta vẽ không tới mấy ngàn, cũng có mấy trăm. Cặp mắt của Đường Vân Nhiễm trong lúc nhất thời sáng rực. Sau đó, nữ công ta giỏi hơn người, đàn cũng hay hơn người, ngài cỏ vẽ ta cũng không thua người, cái gì ta cũng hơn người. Nhưng mà bởi vì ta chỉ là một thứ nữ, những cố gắng của ta xem ra vẫn còn thấp hơn thân phận của người.

Bây giờ nàng căn cứ vào nguyên lý làm bơm ở kiếp trước tạo ra một quả bơm thô sơ, chỉ cần bọn họ dám đụng tới một sợi tóc của nàng, nàng liền làm cho bọn họ không thấy được ánh sáng mặt trời. Quân Cơ Lạc phía sau bật cười, hắn đi tới trước, bá đạo kéo tay Đường Tư Tứ, gương mặt tuấn mỹ vì tươi cười mà sáng lạng như đóa hoa hướng dương. Tứ Tứ, ta thấy phản ứng hôm nay của thứ tỷ nàng, ta càng cảm thấy mình lúc trước thông minh cơ trí cỡ nào. Nếu lúc trước giữa nàng và ả ta chọn ả. Ai nha, bây giờ không chỉ bị đòi nón xanh, mà tới đâu cũng có người chỉ vào bản đốc nói nhỏ. Xem đi, hắn chính là tướng công của người đàn bà ngu ngốc đó. Quân Cơ Lạc vừa nói vừa vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, đột nhiên hai tay ôm quyền vái Mộ Dung Nhược Hồng một cái, sau đó hắn buông lời làm tức chết người không đền mạng. Bệ hạ, bản đốc đại diện cho nam tử khắp thiên hạ nói lời cảm ơn với ngài, nếu không phải ngài xả thân vì nghĩa nạp Đường đại tiểu thư làm phi, đám nam nhân bọn ta có thể sẽ bị người đàn bà ngu xuẩn như ả ta nhúng chàm. Hoàng thượng, ngài ngu ngốc nhưng thì ra luôn yên lặng hy sinh vì nam tử khắp thiên hạ này. Ngài dùng thân thể mình cứu vớt ngàn vạn nam tử khắp nơi. Bệ hạ, người yên tâm, chờ sau khi người cùng người đàn bà ngu xuẩn này xuống địa ngục, bản đốc nhất định ra một đạo thánh chỉ chiếu cáo khắp thiên hạ, đem sự ủy khuất cùng hy sinh của ngài chiếu cáo khắp thiên hạ. Vì vậy hoàng thượng ngài an tâm cùng vân phi nương nương lên đường đi thôi. Sự tàn khốc quyết tuyệt trong lời nói Quân Cơ Lạc làm Đường Vân Nhiễm run lên, tự nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trường kiếm trên tay nàng ta lại thêm một vết thương nữa trên cổ Mộ Dung Nhược Hồng, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Quân Cơ Lạc, người đừng tưởng là ta không biết, Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng ngu nhưng đối với người hắn vẫn có rất hữu dụng. Nếu hôm nay hắn chết, người phải phò trợ một người khác lên hoàng vị, trong các vị hoàng tử không ai nghe lời người hơn hắn. Vì thế trước khi ra quyết định, tốt nhất người nên cân nhắc. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng chết, người sẽ tổn thất rất nhiều đấy. Vẻ mặt Đường Tư Tứ nghiêm túc, bước nhanh vài bước đi tới trước mặt Đường Vân Nhiễm. Hai tay Đường Vân Nhiễm dùng sức một chút, kéo mạnh Mộ Dung Nhược Hồng lùi về phía sau, kêu thét bảo Đường Tư Tứ lùi lại. Đường Tư Tứ chẳng những không lùi mà còn nghe đón ánh mắt lợi hại của Đường Vân Nhiễm, tiến tới gần nàng. Một tay Đường Vân Nhiễm chế ngự Mộ Dung Nhược Hồng, tay kia vung trường kiếm, bộ dáng điên cuồng kêu gào. Người mau lùi lại cho ta, bằng không ta lập tức giết Mộ Dung Nhược Hồng. Quân Cơ Lạc lo lắng Đường Tư Tứ gặp nguy hiểm, lập tức kéo nàng lại, nhưng bị Đường Tư Tứ đẩy tay ra. Đường Tư Tứ áp chế đáy lòng cuộn sóng, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, tới gần Đường Vân Nhiễm, sau đó nói với âm lượng chỉ có ba người, nàng, Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng nghe thấy được. Tỷ tỷ tốt của ta, bình thường ngươi rất thông minh, tại sao bây giờ lại ngốc như vậy? Người nói Mộ Dung Nhược Hồng thật nghe lời Cửu Thiền Tuế, nghe được bao nhiêu chứ? Nói gì, nghe cái đó sao? Hay là ngoài nóng trong lạnh đây? Nếu Mộ Dung Nhược Hồng thật sự nghe lời Cửu Thiền Tuế, đêm nay hắn sẽ cùng người bày ra trận tru sát quần thần này sao? Tình thế trước mắt là tại Mộ Dung Nhược Hồng bất nhân, vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Người thật sự coi Cửu Thiền Tuế nhà ta là đồ ngốc sao? Hắn còn có thể tiếp tục phụ tá một người muốn giết mình làm hoàng đế sao? Tỷ tỷ, người xem Mộ Dung Nhược Hồng như bảo vật, nhưng người chớ quên rằng Cửu Thiền Tuế biến hắn từ đồ ngu thành bảo vật, có thể đẩy hắn đi lên thì cũng có thể phế bỏ ngôi vị hoàng đế đó, phò trợ người khác. Người nói người muốn giết Mộ Dung Nhược Hồng, tỷ tỷ, ta còn ước gì người nhanh chóng làm như vậy. Tới lúc đó người phải chịu ô danh, còn chúng ta có thể quang minh chính đại an bài người khác lên ngôi vị hoàng đế. Đường Tứ Tứ dứt lời, lập tức dùng ánh mắt lạnh như băng dò xét nàng ta một cái, sau đó trở về bên người Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhíu mày, ghét bỏ, cười nói. Vân phi nương nương, ngài đã một lòng muốn tuẫn tán theo hoàng thượng, làm người thần tử như chúng ta, thật sự không ngăn cản được. Vậy thì dứt khoát không ngăn cản, hai người cùng chết tại trường hoàng điện này. Bản đốc chúc hai người, âm tào địa phủ vẫn có thể ân ái như vậy. Nói xong lời này, Quân Cơ Lạc dùng ánh mắt xem thường, trừng mắt liếc Đường Vân Nhiễm, xoay người kéo tay Đường Tứ Tứ, sau đó vung tay lên, ý bảo mọi người trong điện lui ra.

hối hận hay không bổn vương không biết, nhưng bổn vương biết hợp tác cùng á đàn bà ngu ngốc chỉ hạ thấp thân phận của mình. Hai chủ tớ Mộ Dung Quân Thương rất nhanh biến mất tại cửa đại điện. Quân Cơ Lạc nhe răng, trong mắt phượng hiện lên tia sáng. Cái tên Mộ Dung Quân Thương này chạy thật mau đấy. Bất quá chung quy lại, hắn ta có thể tránh được hòa thượng, không trốn được miếu. Hắn ta thật muốn xem hắn có chống đỡ được mấy ngày. Theo hai người bọn họ rời đi, Mộ Dung Ôn Trạch cũng cười. Vân Phi nương nương, Nhiếp Chính Vương cũng không hợp tác với người rồi. Vương gia không có thực quyền như ta đây càng không giúp được. Bổn vương cũng không ở lại làm chướng mắt Vân Phi nương nương. Bổn vương đi trước. Mộ Dung Ôn Trạch sau khi nói xong cười khinh miệt, phất tay áo rời đi. Đường Vân Nhiễm nhìn theo bóng hắn rời khỏi, hận tới nghiến răng nghiến lợi nói. Người không thể đi, bằng không ta liền cho nổ cả Trường Hoan Điện này. Một đám người này đều coi rẻ nàng, bọn họ thật sự không coi lời nàng nói ra cái gì sao chứ? Mộ Dung Ôn Trạch nhẹ dừng lại, mắt lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, ngầm bi thương, cười nói. Chòi nổ đi, kẻ sợ chết như người, bổn vương thật không tin, người dám chòi nổ Trường Hoan Điện này. Sau khi Mộ Dung Ôn Trạch lưu lại những lời này, liền theo bước Mộ Dung Quân Thương rời đi. Đường Vân Nhiễm cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị thách thức, trong lòng nàng ta tức giận, hận không thể hủy hết mọi thứ trước mắt. Kích động cầm lên đá, đánh lửa giống trong tay áo, nàng ta đem sự cao ngạo cùng tự kiềm chế viết rõ lên mặt. Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt cằm, ngữ khí cay nghiệt. Vân Phi nương nương, người nên đi cũng đi rồi, không nên đi cũng giữ lại. Hôm nay hai vợ chồng chúng ta ở chỗ này, xem người rốt cuộc có dám chăm ngòi khói bom đó hay không. Đường Tứ Tứ cũng cười phụ họa. Tỷ tỷ, người nhanh châm lửa đi. Hai tay Đường Vân Nhiễm nắm đá đánh lửa rung rung, nàng ta căn bản không cam lòng cứ như vậy cùng Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc chung thân tại Trường Hoan Điện. Nhưng nếu nàng ta không đốt lửa lại sợ bị bọn Quân Cơ Lạc cười nhạo. Nàng ta ghét nhất bị làm trò cười trước mặt kẻ thù. Thân mình rung lên, Đường Vân Nhiễm đưa tay sờ hai viên đá đánh lửa. Thân mình, người nhanh đốt lửa đi. Đường Vân Nhiễm cao giọng kêu. Chính nàng ta không có dũng khí đi tìm chết, nhưng nàng ta thật sự không muốn nhìn sắc mặt ghê tởm của Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Vì thế nàng ta cố lấy dũng khí kêu tâm phúc của mình là Tả Thương Minh. Tả Thương Minh này là bước cờ có lợi cuối cùng nàng ta. Nàng ta cũng dự đoán được đêm nay có thể thất bại trước Quân Cơ Lạc. Nếu nàng ta còn không thành công, khả năng mọi người cùng chết rất cao. Cho nên nàng ta lệnh Tả Thương Minh cuối cùng tới đốt lửa. Nàng ta cũng tin tưởng với năng lực Tả Thương Minh, hắn nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn vừa rồi trà trộn vào Trường Hoan Điện. Nếu nói hiện tại trên đời này còn có một người có thể cho nàng ta dựa vào thì cũng chỉ có hắn. Nhưng mà không có người đáp lại nàng ta. Đợi thêm một lát, trong điện đừng nói là tiếng nổ mạnh, ngay cả tiếng mũi bay qua cũng không nghe thấy. Ánh mắt nàng ta hoang mang quét qua một vòng cũng không thấy Tả Thương Minh đâu cả. Thương Minh. Đường Vân Nhiễm lại sốt ruột kêu tên Tả Thương Minh. Mà phía Quân Cơ Lạc, hắn đã thừa dịp này không biết lấy từ đâu ra một cái cung nỏ nhắm ngay nàng ta. Quân Cơ Lạc khởi động cơ quan trên cung nỏ, mũi tên nhọn lao khỏi dây cung bay thẳng về phía nàng. Mí mắt Đường Vân Nhiễm giật giật, hoàn toàn bị dọa. Hai tay nàng ta vội vàng ôm đầu, phát ra tiếng kêu bé nhọn, thê lương. Yến Mạc giúp Mộ Dung Quân Thương rời khỏi Trường Hoan Điện, xe lăn nghiền trên đất, phát ra tiếng kêu chi chi. Yến Mạc có chút nghi hoặc, hỏi. Chủ tử, vừa rồi nếu ngài, Hiền Vương, còn có ả Vân Phi kia, ba người cùng liên hợp, không chừng có thể thật sự đối phó Quân Cơ Lạc. Vì sao người không nắm chắc cơ hội này chứ? Mộ Dung Quân Thương cười lạnh rồi nói. Yến Mạc, vĩnh viễn đừng tin lời đàn bà ngu ngốc như Đường Vân Nhiễm. Trước mọi người, nàng ta đâm hoàng đế bị thương. Nếu bổn vương hợp tác với nàng ta, chẳng phải là mang tội phạm thượng. Tới lúc đó, Quân Cơ Lạc tùy tiện chụp một cái mũ lên đầu bổn vương. Người nghĩ rằng ta và bọn họ có thể chịu nổi sao? Yến Mạc đâm chiêu gật đầu. Ngay lúc này, lỗ tai bén nhạy nghe được một tiếng vang. Là ai lén lút đi theo chúng ta chứ? Vẻ mặt Yến Mạc rét lạnh, cao giọng nói. Trong đêm đen, một người bước ra, đợi khi hắn tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, hai tay hắn ôm quyền, cực kỳ cung kính, nói với Mộ Dung Quân Thương.